Chương 2421, bị ma chi thương, ba, quá nghẹn khuất rồi. Nàng mỗi một lần vận dụng sát chiêu, đều còn chưa thật sự thương tổn đến Tô Dịch, đã bị lực lượng thiên kiếp phá đi. Mà kiếm khí Tô Dịch chém ra thì hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mỗi một lần đều bổ nàng bóng người lão đảo, khí huyết cả người quay cuồng. Tuy những kiếm khí đó cuối cùng đều bị nàng lần lượt hóa giải, nhưng mùi vị bị động chịu đòn đó, lại làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn điên. Nàng lai lịch đặc thù, ở trong Hòa Tâm Trai địa vị vô cùng siêu nhiên, hơn nữa bảo vật nắm giữ cũng có thể xưng là thần khí hàng đầu, ở trong chính diện đối chiến, dù gặp nhân vật hoàng cực cảnh, cũng có thể không sợ. Nếu là đặt ở sâu trong tinh không, chỉ cần báo ra thân phận của nàng, cũng có thể khiến các tồn tại giới vương cảnh kia cúi đầu nghe theo, kính sợ có thừa. Nhưng bây giờ, lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi, điều này bảo nàng làm sao có thể không giận, cùng lúc đó... Trong lòng Tô Dịch cũng cảm thấy rất bất ngờ, ý thức được mình lúc trước đã quá xem nhẹ sự đáng sợ của tiểu thư Hòa Tâm Trai này. Nữ tử này đạo hạnh hẳn là ở huyền hợp cảnh trung kỳ, nhưng lực lượng nàng nắm giữ lại có thể nói nghịch thiên. Đặc biệt là một cây bút vẽ màu xanh kia nàng nắm giữ, rõ ràng là một món chí bảo, uy lực to lớn. Tô Dịch cũng không khỏi hoài nghi, nếu không phải mình vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, sợ là cũng rất khó ở trong chiến đấu lay động nữ nhân này. Đương nhiên. Tô Dịch cũng rõ, xét đến cùng, một là tu vi mình cùng đối phương chênh lệch quá mức cách xa. Hai là đối phương lai lịch đặc thù, nội tình siêu tuyệt, bảo vật, bí thuật nắm giữ đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Chính bởi vì như thế, cho dù hắn vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, giết đối phương chỉ có thể chật vật né tránh, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào thật sự trấn áp đối phương. Phốc. Rất nhanh, vị tiểu thư Hòa Tâm Trai kia ho ra máu. Khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, bì ma luôn khẩn trương xem cuộc chiến thấy vậy, không khỏi biến sắc, trái tim bị bóp đau, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng thương tiếc. Hắn chợt cắn răng một cái, mặc kệ cái khác, bóng người lao vút đi, tiểu thư, ta đến giúp ngươi. Trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Điều này ra ngoài mọi người dự kiến. Cần biết, bì ma trước đó đã bị thương nghiêm trọng, hơn nữa ngay cả ba kiếm của sư tôn hắn cũng ngăn không được, nhưng bây giờ... Hắn lại không chút do dự đứng ra, vì tiểu thư Hòa Tâm Trai kia, ngay cả mạng cũng không để ý. Đa tạ. Tiểu thư Hòa Tâm Trai kia cũng ngẩn ra một phen, giống như không ngờ bị ma sẽ đứng ra. Đây vốn là điều ta phải làm. Tiểu thư ngươi. Bị ma mới nói tới đây, đột nhiên thân thể cứng nhắc, biến sắc hẳn. Bởi vì tiểu thư Hòa Tâm Trai kia đột nhiên vươn ra một cái tay ngọc mảnh khảnh, xách cổ hắn, mang cả người hắn chắn trước mặt. Hầu như cùng lúc đó, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng từ nơi xa bắn tới. Đầu bị ma vang, ông, một tiếng, như bị sét đánh. Hắn lúc này mới chợt ý thức được, mình ngay cả tính mạng cũng không để ý tiến đến giúp đỡ, nhưng lại bị tiểu thư vô tình vứt bỏ, tùy tay coi là khiên thịt, đi ngăn cản kiếm khí sư tôn chém tới. Biến cố này quá nhanh, làm bị ma lúc nghĩ ra, đã không kịp né tránh, trơ mắt nhìn một đạo kiếm khí kia ở trên cao tới phá hủy chém giết. Phốc, chỗ ngực bì ma, bị đục ra một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Kiếm khí bá đạo vô cùng càn quét, mang nửa bên thân thể đó phá hủy hết, mưa máu tung tóe. Cũng may mắn một kiếm này không phải nhằm vào hắn, dẫn tới chưa ngay lập tức gạt bỏ hắn tại chỗ. Nhưng dù vậy, bì ma vốn đã bị thương nặng ở sau khi gặp một kiếm này, đạo thể và thần hồn đều ở bên bờ vực sụp đổ, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, rõ ràng không chống đỡ được quá lâu. Nơi xa. Tô Dịch nhíu mày, lập tức dừng lại, hắn không ngờ, ở lúc bị ma liều chết giúp đỡ, tiểu thư Hòa Tâm Trai kia sẽ quả quyết cùng vô tình như vậy, trực tiếp lấy bị ma làm khiên thịt, ngăn cản một kiếm này sát phạt. Đâu chỉ Tô Dịch, toàn bộ người xem cuộc chiến ở đây đều sửng sốt, khó có thể tin, bị một màn đột ngột trình diễn này kinh động. Mà lúc này, một cơn đau đớn cùng phẫn nộ thấu tim, kích thích khuôn mặt bị ma vặn vẹo, hắn xoay phát người lại. Nhìn một bóng hình xinh đẹp kia đã sớm tránh xa xa đến ngoài mấy chục trượng, giọng khang khang mở miệng, vì... Sao? Từng chữ một, trực tiếp như từ trong khẽ răng ép ra, lộ ra thống khổ vô cùng, như dã thú sắp chết không cam lòng kêu rên, tràn đầy hương vị thê lương. Ngươi lúc trước từng lấy đạo tâm thề, bằng lòng chết vì ta, chẳng lẽ bây giờ đổi ý? Nơi xa, tiểu thư Hòa Tâm Trai không bận tâm mở miệng, nàng phát hiện Tô Dịch chưa đuổi giết tới đây nữa. Rõ ràng âm thầm thở phào một hơi. Về phần bì ma đã sắp chết đi, rõ ràng chưa được nàng đặt ở trong mắt, ngay cả đáp lại cũng tỏ ra rất lấy lệ. Bì Ma đã phát hiện tiểu thư lấy lệ cùng không thèm để ý, bộ dáng lạnh nhạt mà vô tình đó, làm cả người hắn giống như hoàn toàn sụp đổ, dại ra ở đó. Môi run rẩy, muốn nói lại thôi. Như cha mẹ chết. Bì Ma vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt trống rỗng đảo qua toàn trường, hắn đột nhiên cảm giác, mỗi người đều như đang không phát ra thành tiếng cười nhạo hắn, từng ánh mắt đó như thanh kiếm sắc bén, đâm thật sâu vào trái tim hắn. Chương 2422, quyết liệt không chết không ngừng, một, hắn cả người tàn phá, tóc tai bù xù, sinh cơ toàn thân đều đang nhanh chóng trôi đi, tỏ ra thê thảm vô cùng. Nữ nhân ta thích nhất, ở lúc ta không để ý tính mạng đứng ra, lại coi ta như quân cờ có thể tùy tay vứt bỏ, hơn nữa. Còn chết ở dưới kiếm sư tôn ta, Bì Ma ta, thật đúng là người ngu xuẩn nhất đáng buồn cười nhất trên đời này, thanh âm đứt quãng khàn khàn, từ trong miệng Bì Ma vang lên. Hắn như tự giễu khẽ động khóe môi một cái, gian nan xoay người, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, sư tôn. Đệ tử sẽ không hối hận, ngài tuyệt đối đừng quên lời của đệ tử, thần màn bí mật luân hồi, các đầu sỏ sâu trong tinh không kia, chắc chắn. Sẽ không bỏ qua cho ngài. Nói tới cuối cùng, tiếng hắn trực tiếp giống như từ cổ họng trống ra, cuồng loạn, sau đó, thân thể hắn ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán trong hư không, hoàn toàn mất mạng. Mọi người đều tâm tình quay cuồng, đột nhiên đều cảm giác Bì Ma đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương, đáng giận. Trong năm tháng quá khứ, thân là đại đệ tử của Huyền Quân Kiếm Chủ, hắn danh chấn đại hoang chư thiên, vinh quang vô hạn, cho dù các đồ cổ kia gặp, cũng sẽ chủ động lễ nhượng, hỏi han ân cần, không dám bất kính. Trong mắt ức vạn tu sĩ trên thế gian, hắn càng là một vị nhân vật phong vân chiến lực kinh động thế gian, được không biết bao nhiêu cường giả tôn sùng. Nhưng ai từng nghĩ, chính là một vị nhân vật khoáng thế nổi tiếng khắp thiên hạ như vậy, lại lựa chọn cấu kết họa tâm trai, phản bội sư môn. Hành vi khi sư diệt tổ của hắn, không thể nghi ngờ làm người ta giận sôi nhất. Mà đáng buồn là, kết quả hắn nhìn như là chết ở dưới kiếm sư tôn mình, thực ra là chết ở trong tay họa tâm trai hắn coi là chỗ dựa. Buồn cười là, thẳng đến lúc này mọi người mới chợt ý thức được, Bì Ma nhân vật tài tình thông thiên như vậy, lại chết ở dưới tay nữ nhân mình thích. Cái này sao không làm cho người ta thổn thức? Không lâm vào cảm khái. Cái này gọi là sắc làm ván đầu, Bì Ma quỷ ám ảnh, trước khi chết, còn không hối cải, tự nhiên cũng chết không đáng tiếc. Cẩm Quỳ lạnh lùng lên tiếng. Đám người Dạ Lạc, Vương Tước đều rất tán đồng, đủ loại hành động trước đó của Bì Ma, sớm làm bọn họ hận đến nghiến sắp gãy răng, mà nay mắt thấy hắn bị tiểu thư họa tâm trai mình tin cậy nhất vô tình vứt bỏ, chết từ đây, bọn Dạ Lạc chỉ cảm thấy sảng khoái nói không nên lời, căn bản không có chút đồng tình nào. Tự làm bậy, không thể sống. Lão tử còn cho rằng Bì Ma này là một đời kiêu hùng, thì ra lại là con chó liếm đáng thương. Thiên Hộ Độc Hoàng khinh rẻ một phen. Lão sẽ không có chút thương hại nào đối với cảnh ngộ của Bì Ma. Chó liếm, nghe được hình dung như vậy, vẻ mặt mọi người ở đây đều trở nên cổ quái. Mà đối với cái chết của Bì Ma, trong lòng Tô Dịch lại có chút phức tạp. Mặc kệ như thế nào, ở trong năm tháng trước kia, đại đệ tử này từng làm bạn hành tẩu ở bên người hắn. Mà nay mắt thấy Bì Ma lấy phương thức này chết, trong lòng Tô Dịch tự nhiên không có khả năng không có một chút dao động nào. Chẳng qua, lại là thất vọng cùng buồn bã chiếm đa số. Mà đối với tất cả cái này, tiểu thư họa tâm trai ngoảnh mặt làm ngơ, như căn bản hoàn toàn không để ở trong lòng. Ánh mắt nàng một mực nhìn chỗ sâu trong bầu trời. Nơi đó kiếp vân cuồn cuộn, đang ấp ủ một luồng kiếp quang kinh khủng đến mức làm người ta tim đập nhanh, khí tức cỡ đó, khiến nàng cũng không khỏi rùng mình. Nàng đến từ sâu trong tinh không, thân phận đặc thù tôn quý, từng thấy không biết bao nhiêu cái thế thiên kiêu đủ để chấn động vạn cổ năm tháng, như một ít thánh tử trời sinh mang đại khí vận, tuổi còn trẻ có thể đặt chân huyền hợp cảnh, có thể nói thế gian hiếm thấy. Nhưng nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người ở lúc độ kiếp, dẫn phát đại kiếp huyền u cảnh sẽ cấm kỵ đáng sợ như thế. Sau đó, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Huyền Quân, Bì Ma đã chết, ở trên thanh lý môn hộ chuyện này, ngươi đã đạt thành mong muốn. Ta trái lại cảm thấy, người ta với nhau có thể dừng tay ở đây. Vị tiểu thư họa tâm trai này nâng tay chỉ chỗ sâu trong bầu trời, chờ sau khi ngươi độ kiếp, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút, vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta nói hết cho ngươi, hơn nữa nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi tới chỗ sâu trong tinh không, vận dụng tất cả thủ đoạn, trải cho ngươi một thông thiên đại đạo chỉ thẳng đỉnh tinh không. Nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên một mảng uy nghi bức người, chỉ vào trái tim, vẻ mặt trịnh trọng nói, khác với đối đãi bị ma, ở trên chuyện này, ta có thể dùng đạo tâm thề, cam đoan tuyệt đối không nói láo. Toàn trường yên tĩnh, trong lòng mọi người chấn động, đều không ngờ, vị tiểu thư hòa tâm trai thân phận thần bí này, sẽ lựa chọn ở lúc này, lấy thái độ trang trọng như thế để lôi kéo Huyền Quân kiếm chủ. Hơn nữa, điều kiện nàng đưa ra còn vô cùng mê người, thông thiên đại đạo chỉ thẳng đỉnh tinh không. Cái này đối với bất cứ nhân vật hoàn cảnh nào mà nói, đều có dụ hoặc rất lớn. Ở sâu trong bầu trời, một tầng kiếp quan cuối cùng kia ấp ủ mãnh liệt, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ, nhưng Tô Dịch lại chưa từng để ý tới, đôi mắt hắn thâm thúy, cất bước đi về phía tiểu thư hòa tâm trai nơi xa, nói, lúc trước, ngươi cũng là dụ hoặc bị ma như thế nhỉ? Đáng tiếc, ta không phải hắn, đại đạo của ta, căn bản không cần bất luận kẻ nào trải cho ta. Thanh âm lạnh nhạt, lộ ra sự lạnh lùng, vang vọng trong thiên địa. Chương 2423, quyết liệt không chết không ngừng, 2, tiểu thư hòa tâm trai nhíu mày ngại, nói, nhân vật như ngươi, hẳn rõ nếu không phải bị ma lòng mang giả vọng, tuyệt đối không có khả năng sẽ bởi ta, liền lựa chọn phản bội. Mà nay, hắn đã đền tội tại chỗ, vì thế trả giá đắt, ân oán giữa thầy trò các ngươi, cũng coi như thanh toán xong từ đây, vì sao còn phải lựa chọn là địch với ta nữa. Nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên sự ngạo nghễ, nói, nếu nói câu to mồm không biết ngượng, nếu ta muốn, có thể hiệu lệnh các thế lực đỉnh cấp sâu trong tinh không cống hiến cho ta, càng có thể khiến tổ sư phái ta phá lệ, giúp ta hoàn thành mong muốn trong lòng. Nếu ngươi lựa chọn là địch với ta, so với đắc tội hòa tâm trai hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đoạn lời này vừa ra, toàn trường càng thêm tĩnh mịch, mọi người đều bị kinh động, tiểu thư hòa tâm trai này lai lịch cực đặc thù cùng cường đại, thế mà có thể khiến tổ sư hòa tâm trai ra tay, làm việc cho nàng. Cái này nếu là thật, vậy quá dọa người rồi. Nữ nhân này. Khẩu khí không nhỏ nha, thiên hộ độc hoàng nhíu mày. Kỳ quái, nữ nhân hòa tâm trai này chẳng lẽ còn có thân phận khác? Trong đám người nơi xa, ánh mắt tiểu Tây Thiên Tể Nguyên lóe lên, như có chút khó hiểu. Bì ma dù sao từng là đệ tử của ta, hắn lựa chọn phản bội, có lẽ có nguyên nhân của bản thân hắn, nhưng cũng tuyệt đối không tách rời quan hệ với ngươi. Tô Dịch một tay cầm tam thốn thiên tâm, cất bước đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt, mà nay, ngươi lại muốn coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, có thể sao? Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã vung kiếm chém ra. Dứt khoát lưu loát, không chút chần chờ, căn bản là không để ý tiểu thư hòa tâm trai kia uy hiếp. Âm. Kiếm khí ngút trời, uy năng khó lường, bầu không khí tĩnh mịch kia chợt bị đánh vỡ, mọi người đều run rẩy, bị thủ đoạn cường thế quyết đoán đó của Tô Dịch kinh động. Tiểu thư hòa tâm trai rõ ràng nổi giận, nhưng đối mặt một kiếm này, nàng lại tránh đi xa xa, hơn nữa vận dụng một môn bí thuật cực kỳ thần diệu, bóng người trong nháy mắt đã tránh dưới bầu trời nơi cực xa. Có thể so với Thuấn Di. Tô Dịch nhíu mày, hắn dương mắt nhìn kiếp vân ở chỗ sâu trong bầu trời, nếu là thật sự độ kiếp thành công, đặt chân Huyền U cảnh, hắn cũng có biện pháp đuổi kịp nữ nhân kia, lưu hắn lại. Nhưng bây giờ thì không được. Một là đạo hạnh của hắn đang đột phá, lúc nào cũng xảy ra lột xác, cảnh giới ở giữa huyền chiếu cảnh cùng huyền u cảnh, cực kỳ không ổn định, không đủ sức. Hai là tiểu thư hòa tâm trai này tuyệt không phải hạng người tầm thường, không chỉ thân phận đặc thù, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, nắm giữ các loại bảo vật cường đại không lường được. Theo Tô Dịch phỏng đoán, nếu muốn lưu nàng ta lại, dù đặt chân huyền u cảnh, cũng cần toàn lực ra tay mới có cơ hội. Tô Huyền Quân, ta biết ngươi đang nổi nóng. Chẳng qua, ta có thể cho ngươi thời gian bình tĩnh cùng cân nhắc, dưới bầu trời nơi cực xa, tiểu thư hỏa tâm trai kia giọng điệu điềm đạm, ta cũng biết, ngươi chưa từng giết con tam nhãn kim thiềm kia, nếu ngươi về sau cân nhắc rõ ràng, chịu hóa giải hiềm khích với ta, thì thả con tam nhãn kim thiềm đó, mà ta tự sẽ như lúc trước nói, ở trên đại đạo đỡ ngươi đoạn đường. Dứt lời, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Không thể nghi ngờ, nàng cũng tự biết ở thời điểm cỡ này, rất khó hạ được Tô Dịch. Quyết định dừng tay ở đây, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, không cần đợi đến về sau nữa. Hắn phất tay áo bào, một con tam nhãn kim thiềm bị hoàn toàn giam cầm, lâm vào trong hôn mê bỗng hiện lên. Tô Huyền Quân, ta khuyên ngươi tốt nhất, tiểu thư hòa tâm trai như ý thức được cái gì, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Nhưng không chờ nàng nói xong, chỉ thấy Tô Dịch tay nâng kiếm hạ, chặt đầu con tam nhãn kim thiềm đó. Trên lưỡi kiếm kia tràn ngập khí tức cửu ngục kiếm, không chỉ nghiền nát thần hồn tam nhãn kim thiềm, cũng mang một luồng lực lượng ý chí thuộc về hòa sư khắc ở trong thần hồn nó nháy mắt gạt bỏ. Âm. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, thi thể tam nhãn kim thiềm kia trực tiếp hóa thành tro tàn bay lả tả. Không biết bao nhiêu người líu lưỡi, Tô Dịch triển lộ ra thái độ không thể nghi ngờ quá bá đạo cùng cường thế, căn bản không giữ lại bất cứ một tia dư địa nào. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Tô Dịch sát tâm đã quyết, tuyệt đối không có khả năng đi dịu đi quan hệ với tiểu thư Hòa Tâm trai kia. Ngươi. Khuôn mặt tiểu thư Hòa Tâm trai xanh mét, rõ ràng bị kích thích hoàn toàn tức giận, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí mãnh liệt. Tô Dịch thì dương mắt nhìn về chỗ sâu trong bầu trời, nói, ngươi nếu có gan, thì ở lại chiến một trận với ta, nếu không dám, ngày khác ta tự sẽ đi giết ngươi. Dứt lời, không để ý tới đối phương nữa, tiểu thư Hòa Tâm trai kia chợt hít sâu một hơi, vẻ giận dữ trên mặt tiêu tán, đều hóa thành một mảng lạnh nhạt và bình tĩnh phát ra từ trong lòng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh nhạt thâm thúy, không có một chút cảm xúc dao động nào nữa. Nàng xa xa nhìn Tô Dịch, nói từng chữ một, ta cam đoan, Tô Huyền Quân ngươi nhất định vì quyết định hôm nay, mà trả giá đắt. Dứt lời, bóng người nàng bỗng hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. Chỉ có giọng nói hờ hững lạnh lẽo lộ ra sát khí khắc vào xương tủy kia quanh quẩn ở trong thiên địa. Chương 2424, kiếp phá mây tan chứng đạo huyền u, một, mọi người đều nhìn ra, giữa huyền quân kiếm chủ cùng tiểu thư Hòa Tâm trai kia đã hoàn toàn quyết liệt, ngày khác nhất định sẽ gặp toàn lực trả thù đến từ đối phương. Mà vừa nghĩ đến những lời kia lúc trước nữ tử này nói, cùng với thân phận đặc thù đó của nàng, không biết bao nhiêu người vì thế cảm thấy trong lòng lạnh toát cùng kinh sợ. Nhưng Tô Dịch không để ý những thứ này. Có lẽ nàng này lai lịch tôn quý cực điểm, có thể hiệu lệnh các thế lực ở tinh không cống hiến, cũng có thể mời được tổ sư Hòa Tâm trai hỗ trợ. Nhưng một trong các kiếp trước của Tô Huyền Quân hắn, từng vung kiếm tinh không, tự tay mang giáo chủ Tinh Hà Thần giáo Ngư Phu trấn áp. Càng dọa tổ sư Hòa Tâm trai kia bao nhiêu năm cũng không dám ló mặt, lo lắng bị chém đầu, cho chó ăn. Cho dù tiên thần trên trời, gặp ta cũng phải cúi đầu, lúc trước. Quan chủ nhân gian quan có thể tung hoành tinh không bất bại. Về sau Tô Dịch hắn, tự sẽ ở trên kiếm đạo vượt lên trên quan chủ. Trên bầu trời, một tầng kiếp lôi cuối cùng tích tụ đã lâu rốt cuộc buông xuống. Âm. Trời đất kịch liệt rung lên, một mảng kiếp quang trắng xóa như tinh hà vỡ đê buông xuống nhân gian, đục thủng hư không, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Mọi người không mở được mắt nữa, tâm thần bị chấn nhiếp, tuyệt vọng mà bất lực. Mà càng là đồ cổ đạo hạnh cao, giờ phút này chịu ảnh hưởng càng nghiêm trọng, ai cũng kinh hãi mặt như màu đất, tâm cảnh rung chuyển, không thể không chặt đứt cảm ứng, toàn lực đề phòng hẳn lên. Một tầng thiên kiếp cuối cùng này, làm bọn họ đều có cảm giác giống nhau, cho dù là tồn tại huyền hợp cảnh, cũng sẽ ở dưới kiếp này hồn phi phách tán. Đổi lại mà nói, thiên kiếp bực này tràn ngập lực lượng quỷ dị như cấm kỵ, rõ ràng là cố ý nhằm vào Tô Dịch, căn bản chưa từng lưu lại bất cứ sinh cơ nào. Mà là muốn xóa sổ hắn khỏi thế gian. Cái này không thể nghi ngờ quá dọa người, đảo điên tưởng tượng của mọi người đối với thiên kiếp. Thiên địa bao phủ ở trong một loại bầu không khí tuyệt vọng như tận thế. Mắt thấy một tầng kiếp quang như thác nước tinh hà kia buông xuống, ở sâu trong đôi mắt Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra một mảng lạnh lẽo. Hắn chuyển thế đến nay, vượt qua nhiều lần thiên kiếp, mỗi một lần đều là loại kiếp nạn tràn ngập sắc thái cấm kỵ này, mạnh tới mức kinh thế hải tục. Không để lại bất cứ đường sống nào. Căn bản không cần hoài nghi, nếu chỉ dựa vào đạo hạnh bản thân hắn, cho dù nghịch thiên nữa, cũng nhất định không có khả năng đối kháng đại kiếp bực này, sẽ bị hoàn toàn đánh giết khỏi thế gian. Mà tất cả cái này, cũng khiến Tô Dịch càng thêm kiên định, mình bị nhầm vào. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không sợ, như trước kia, hắn tung người lướt lên không trung, nghênh đón. Trong thức hải, cửu ngục kiếm như bị hoàn toàn đánh thức, kịch liệt chấn động. Tám sợi xích âm âm nổ vang, một luồng lực lượng thần bí giống như lũ bất ngờ vỡ đê theo đó từ trên cửu ngục kiếm bộc phát ra. Một tích tắc này, Tô Dịch không chút do dự giơ lên tam thốn thiên tâm, giơ cao chém một phát. Âm. Kiếp quang mênh mông cuồn cuộn như thác tinh hà, như một tấm vải vẽ tranh, bị thẳng tắp xé rách từ giữa. Mà khi kiếm khí chém đến chỗ sâu trong bầu trời, một đám kiếp vân kia theo đó kịch liệt chấn động, âm âm chia năm xẻ bảy. Hào quang đầy trời buông xuống như thác nước. Kiếp tiêu vân tán. Tô Dịch thu hồi tam thốn thiên tâm, tung người trên không, theo đạo hạnh vận chuyển, hào quang đầy trời đều bị dẫn tới, cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể hắn. Như cá voi nuốt biển, mà một thân đạo hạnh kia của Tô Dịch, cũng ở giờ khắc này tiến quân thần tốc, nhảy vọt bước vào trong cấp bậc huyền u cảnh, toàn thân trong ngoài chợt bày ra một loại lột xác nghiêng trời lệch đất. Trong đại đạo huyền cung trong cơ thể hắn, pháp tắc đang xen, lực lượng bốc hơi, đang lặng yên ngưng tụ thành hình thái ban đầu của một tòa đạo đài. Đạo thể của hắn khí huyết sôi trào, gân cốt ngân lên run rẩy, không ngừng thực hiện cực điểm thăng hoa, mà trong thần hồn hắn thì có một ý chí pháp tướng to lớn thần thánh đang không ngừng ngưng tụ. Tu vi, thần hồn, đạo thể, tất cả đều lột xác, đột phá. Đại kiếp đã sớm tiêu tán, mọi người lúc trước nhắm mắt, thu hồi cảm giác lần lượt mở mắt, sau đó liền thấy được một màn rung động lòng người. Thiên địa nơi xa đang chấn động, hào quang điềm lành đẹp mắt bốc hơi tràn ngập, ánh nắng lấp lánh chói mắt buông xuống từng luồng, chiếu sáng núi sông, chói lòa thế gian. Mà bóng người cao ráo kia của Tô Dịch, đứng ở trong một mảng khí tượng thần thánh đó, quanh thân lưu chuyển ánh sáng, đạo âm như sấm, làm nền hắn giống như một vị tiên thần tới thế gian. Cũng thành một luồng ánh sáng chói mắt nhất trong thiên địa. Cái này, ở đây, không biết bao nhiêu tu sĩ sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt, như gặp thần linh, trong lòng dâng lên một sự rung động cùng kính sợ nói không nên lời. Lúc trước một hồi đại kiếp cấm kỵ kia quỷ dị cùng đáng sợ cỡ nào, nhưng cứ như vậy bị Tô đại nhân phá vỡ rồi. Quả thực giống như thần tích, Yến Tố Nghê lẩm bẩm, trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc than thở. Ở thiên hạ đại hoang trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng xuất hiện huyền u cảnh chi kiếp tương tự, mà cái này cũng liền ý nghĩa, con đường Tô đại nhân chuyển thế truy cầu, nhất định có thể xưng độc bộ cổ kim, trước đây chưa từng có. Đại trưởng lão Cửu Cực Huyền Đô hơi cảm khái, chương 2425. Kiếp phá mây tan chứng đạo huyền u, hai, đạo hành Tô lão quái hôm nay, tuy vẫn xa không bằng kiếp trước, nhưng chiến lực của hắn thật đúng là càng ngày càng mạnh, thiên hộ độc hoàng cũng thổn thức không thôi. Huyền đạo ba cảnh giới lớn, huyền chiếu, huyền u, huyền hợp. Chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới, đều một trời một vực. Lúc trước, Tô Dịch lấy tu vi cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn, có thể ở trong ba kiếm, ép đại đệ tử bị ma có đạo hành huyền hợp cảnh sơ kỳ kia của hắn không chống đỡ được. Mà nay, hắn đã vượt qua một hồi đại kiếp cấm kỵ, bước vào trong cấp bậc huyền u cảnh, căn bản không cần nghĩ, hắn lúc này, một thân đạo hạnh đã hoàn toàn khác với trước đây. Về phần Tô Dịch rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào, thiên hộ độc hoàng cũng đoán không ra, không có cách nào cả, căn bản tìm không thấy tiêu chuẩn có thể cân nhắc. Bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc nhìn nhau cười, đều cảm xúc dâng trào. Hôm nay, huyền quân minh phá diệt, thiên võ thần sơn đổ sập. Bị ma đền tội. Cũng là hôm nay, sư tôn đánh lui vị tiểu thư lai lịch thần bí kia của Hòa Tâm trai, độ đại kiếp cấm kỵ có 102, dưới vạn ánh mắt nhìn vào, một hơi chứng đạo huyền u cảnh. Cái này làm bọn họ các đệ tử Thái Huyền Động Thiên này, đều cảm thấy vinh dự theo, trong lòng đầy kích động cùng tự hào. Bọn họ căn bản không cần nghĩ đã biết, khi tin tức hôm nay truyền ra, chắc chắn nhất lên ở thiên hạ đại hoang một hồi chấn động rất lớn. Nơi cực xa, Tiểu Tây Thiên Tể Nguyên cau mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng khẽ nói, Tô Huyền Quân. Ngươi của hôm nay, rốt cuộc là ai? Rất nhanh, mây tan, tất cả dị tượng trong thiên địa biến mất. Dưới bầu trời, Tô Dịch tuy áo bào nhúng máu, nhưng khí chất cùng thần vận toàn thân đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tùy ý đứng, siêu nhiên thoát tục như tiên, bể nghệ cao ngạo như thần. Chúc mừng Tô Đại Nhân chứng đạo thành công. Đại trưởng lão Cửu Cực Huyền Đô ngay lập tức đứng ra, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc chào, xa xa chúc mừng. Nhất thời, các đồ cổ ở đây đều không dám chậm trễ, ùn ùn đứng ra, hướng Tô Dịch không người chào, tiến hành chúc mừng. Vẻ mặt mỗi người đều mang theo kính sợ. Ngay sau đó, tu sĩ đến từ các nơi của thiên hạ đại hoang ở đây cũng lần lượt lên tiếng, chúc mừng Tô Đại Nhân chứng đạo thành công. Chúc mừng Tô Đại Nhân chứng đạo thành công. Chúc mừng Tô Đại Nhân chứng đạo thành công. Mà ở trong thiên địa cũng vang lên từng đợt sóng âm, lúc trầm lúc bổng, quanh quẩn thật lâu ở mảng núi sông này. Trận thế cỡ đó, giống như vạn thần cúi đầu, đang hướng Chúa Tể Chí Cao cúng bái. Một trận chiến này, tuyên bố sau 500 năm, huyền quân kiếm chủ ở trong luân hồi cường thế trở về. Từ đây về sau, trên đời sẽ không ai hoài nghi chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ nữa. Một ít đồ cổ sinh ra cảm khái. Thần thoại bất bại kia của năm đó, dùng đại thắng hôm nay, tuy tuyên bố hắn trở về, chẳng qua, cái này không ý nghĩa tất cả đều có thể trở lại trước đây. Đừng quên, tiểu đồ để thanh đường của hắn còn độc chiếm Thái Huyền Động Thiên, ở thiên hạ đại hoang hiện nay, còn có các đầu sỏ đến từ sâu trong tinh không kia, có người khẽ nói, bình tĩnh phân tích thế cục, huyền quân kiếm chủ có thể giống như trước đây, độc tôn thiên hạ, chúa tể chìm nổi hay không, còn chưa phải lúc ra kết luận. Đoạn lời này, đưa tới không ít người tán đồng. Ngay tại lúc toàn trường chấn động, dưới bầu trời, Tô Dịch lấy ra một bầu rượu ngửa mặt lên trời uống một phen sảng khoái, sau đó ánh mắt hắn nhìn quét toàn trường, nói, còn có ai muốn thừa dịp này, phân cao thấp với Tô Mỗ không, thanh âm lạnh nhạt vang vọng thiên địa, cũng áp chế đi các thanh âm ồn ào ở đây. Toàn trường trở nên yên tĩnh, mọi người đều rùng mình không thôi. Tô Đại Nhân đây là ý gì, chẳng lẽ nói, hắn cho rằng ở trong mảng thiên địa này, còn có một số người muốn đối địch với hắn. Ánh mắt Thiên Hộ Độc Hoàng cũng nhìn về phía toàn trường, như ý đồ phát hiện cái gì. Nhưng tiếc nuối là, cuối cùng, cũng chưa có ai trả lời, càng không ai dám đi ứng chiến với Tô Dịch. Thấy vậy, Tô Dịch hứng thú rã rời khẽ thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa, xoay người rời khỏi mảng trời đó. Cẩm Quỳ, ngươi dẫn theo sư đệ khác cùng nhau, giúp bị ma thu thập di hài. Tô Dịch phân phó. Vâng. Cẩm Quỳ nhận lệnh. Thiên Hộ Lão Nhân, chúng ta đi tìm chỗ uống rượu. Tô Dịch cười nhìn về phía Thiên Hộ Độc Hoàng. Ta sớm có ý này. Thiên Hộ Độc Hoàng cười to, nhưng sau đó, ánh mắt lão liền nhìn về phía xa, chỉ vào các hoàng giả còn sót lại kia của sáu đại đạo môn, nói, lúc trước không đến giúp Tô lão quái ngươi, trong lòng ta cảm thấy rất không phải, đợi ta đi làm thịt lũ tạp mau này trước, chúng ta lại uống rượu. Thanh âm còn quanh quẩn, Thiên Hộ Độc Hoàng đã hung hãn tấn công. Các hoàng giả kia đều bị dọa mặt như màu đất, có người không cứng được nữa, như sụp đổ cầu xin tha thứ, có người thì như kinh hãi quá độ, xoay người bỏ chạy. Đối với điều này, Tô Dịch không ngăn cản, cũng không có bất cứ sự đồng tình nào. Các lão gia hỏa sáu đại đạo môn này, lúc trước đi theo bị ma cùng nhau giết vào Thái Huyền Động Thiên, đốt giết cướp đoạt, uy phong hung ác điên cuồng. Mà nay, cũng tới lúc bị thanh toán triệt để rồi. Chương 2426, chọn kiểu chết. An tâm lên đường, một, chúng ta cũng đi. Vương Tước đằng đằng sát khí, thúc giục đạo kiếm, liền giết qua. Bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc, Bạch Ý nào còn chậm trễ, cũng đều xuất động theo. Thậm chí, giờ này khắc này một ít đồ cổ phân bố ở trong núi sông phụ cận cũng đã ra tay, mang đường lui của các hoàng giả sáu đại đạo môn phong tỏa. Đây là uy thế của Tô Đại Nhân, căn bản không cần hạ lệnh, tự có người sẽ chủ động hỗ trợ. Yến Tố Nghê cảm khái. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, đặt ở trước kia, đoạn lời này của ngươi cũng không sai, nhưng bây giờ. Bọn họ là ai thắng giúp người đó, mượn cơ hội hướng Tô Đại Nhân lấy lòng mà thôi. Ai thắng, bọn họ giúp người đó, Yến Tố Nghê ngẩn ra một phen, nhất thời cảm khái ngàn vạn. Mà Nguyệt Thi Thiền lúc trước một mực yên lặng không nói, lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng như tuyết kia đã hiện ra một chút ý cười phát ra từ trong lòng, cả người hoàn toàn thoải mái. Rất nhanh. Trận chiến đấu này liền kết thúc, ở dưới bọn Thiên Hộ Độc Hoàng vây công, các hoàng giả sớm bị dọa vỡ mật kia, đều bị lục tục giết chết, không ai sống sót. Một màn máu chảy đầm đìa kia, cũng khiến những người xem cuộc chiến ở đây tim đập nhanh không thôi, đây là trả giá cho việc lựa chọn đối địch với huyền quân kiếm chủ. Từ đây về sau, thiên hạ đại hoang này, sáu đại đạo môn nhất định sẽ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Người của Tinh Hà Thần Giáo cùng Cửu Thiên Các kia lại có thể bình tĩnh chưa từng ra tay, Tô Dịch có chút tiếc nuối. Hắn vốn cho rằng, các thế lực đến từ sâu trong tinh không, sẽ chơi tiết mục nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng ai ngờ, thẳng đến bây giờ cũng chưa xảy ra. Không thể nghi ngờ, sự thật một trận chiến này mình lấy được toàn thắng, cũng đặt chân huyền u cảnh, làm bọn họ đều sinh ra cảnh giác, lại thêm vị tiểu thư hòa tâm trai kia rút lui, làm bọn họ không dám ở lúc này mạo muội ra tay nữa. Cùng ngày, trận đại chiến này nhận hết thiên hạ chú ý kết thúc, mà tin tức có liên quan trận chiến này lấy tốc độ nhanh nhất lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, thập phương đều kinh, nhấc lên sóng gió rất lớn. Huyền quân Minh bị diệt, bị ma đền tội mất mạng. Huyền quân kiếm chủ tung kiếm trên trời, chứng đạo huyền u. Khi tin tức như vậy truyền ra ở Đại Hoang Cửu Châu, trực tiếp giống như đất bằng dậy sấm, dẫn phát thiên hạ xôn xao. Không biết bao nhiêu thế lực lâm vào chấn động, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ lâm vào rung động. Thì ra, Tô Dịch kia thật là chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ, thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc dám tin tưởng, Tô Dịch từng bị bị ma thị coi là giả mạo kia, thực ra chính là Huyền Quân kiếm chủ. Một người một kiếm, phá cấm trận, chém bị ma, dọa lui họa tâm trai, chứng đạo huyền u cảnh. Phóng mắt thiên hạ, cũng chỉ có Tô Đại Nhân tồn tại như vậy, mới có thể có được phong thái như thế. Có người thổn thức, thể hiện hết sự tôn sùng hâm mộ. Họa tâm trai đến từ sâu trong tinh không kia, cũng chưa thể bảo vệ được bị ma. Có người run sợ, hoàn toàn chấn động, Tô Đại Nhân hắn. Rốt cuộc cường đại đến mức nào? Khẳng định đã không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc, dựa theo tin tức nói, nhân vật huyền hợp cảnh, đều nhất định đã không phải đối thủ của Tô Đại Nhân. Thiên hạ đang sôi trào, các thế lực lớn đều đang điên cuồng tìm hiểu chi tiết cụ thể của tin tức, ý đồ từ trong đó cân nhắc ra càng nhiều chân tướng hơn. Cũng là một ngày này, mọi người trên dưới đại hoang chư thiên đều hoàn toàn ý thức được, lúc trước vị tồn tại vô thượng kia tựa như thần thoại, thật sự đã trở lại. Nam Nguyên Châu, thành Đông Hà. Thành Đông Hà rất nổi tiếng, bởi vì ở ngoài bầu trời tòa cổ thành này xây dựng một bến đò tinh đi qua bến đò này, liền có thể tới Thiên Đông Giới ở ngoài thiên hạ Đại Hoang. Thiên Đông Giới là một trong 33 giới bao quanh Đại Hoang, thưa thớt bóng người, hoang vu không chịu nổi, bị coi là nơi thần chê quỷ ghét. Lúc này, trong thành Đông Hà, một tòa tửu lâu. Một nam tử áo bào xám gầy gò ngồi một mình ở vị trí sát cửa sổ, tự rót tự uống. Hắn vẻ mặt ngẩn ngơ. Mất hồn mất vía, trên mặt tràn đầy mây đen. Trong tửu lâu rất ồn ào, đều đang nghị luận tin tức một trận chiến thiên võ thần sơn, sóng âm như thủy triều, loạn xị bát nháo. Bì ma kia trước kia thân là đại đệ tử của Huyền Quân kiếm chủ, tự tay thành lập Huyền Quân Minh, vẻ vang cùng chói mắt cỡ nào, nhưng ai từng ngờ, hắn hôm nay lại lấy phương thức này ngã xuống. Có người cảm khái. Có người bác bỏ nói, có cái gì phải tiếc hận, giống hạng người khi sư diệt tổ. Vong ân phụ nghĩa bực này, tự nhiên phải bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Các vị không cảm thấy, bì ma này rất đáng thương cùng đáng buồn sao? Nghe nói hắn là bị một nữ tử đến từ họa tâm trai hại chết, mà nạn kia chính là người bì ma thích cùng ái mộ nhất. Thiên hộ độc hoàng đại nhân đã nói, bì ma chính là một con chó liếm, liếm đến cuối cùng hoàn toàn không còn gì không nói, còn bởi vậy thân bại danh liệt, đánh mất tính mạng, đáng buồn làm sao? Chó liếm. Ha ha ha! Cái đánh giá này thật đúng là đúng trọng tâm. Trong tửu lâu nhất thời vang lên một đợt tiếng cười vang, trong không khí đều tràn ngập một bầu không khí vui vẻ, chương 2427, chọn kiểu chết. An tâm lên đường, hai, vị trí sát cửa sổ, nam tử áo bào xám gầy gò kia yên lặng đặt chén rượu trong tay xuống, hai tay lặng yên nắm lại, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Sắc mặt hắn cũng âm trầm đáng sợ. Chỉ có cắn chặt khớp hàm, mới từng chút một kiềm chế được sát khí sôi trào rít gào kia trong lòng. Lão tử không phải chó liếm. Nam tử áo bào xám chợt hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, rời khỏi tửu lâu này. Hắn quyết định ngay hôm nay rời khỏi thành Đông Hà, tới Thiên Đông Giới, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Đại Hoang Cửu Châu. Ngoài thành Đông Hà, mưa phùn kéo dài, sắc trời tối tăm. Một đường từ tòa tửu lâu kia tới ngoài thành. Nam tử áo bào xám hoàn toàn bình tĩnh lại. Đột nhiên, một tiếng đàn mờ mịt ở trong một mảng sông núi nơi xa truyền đến, kỳ ảo như thiên âm, như ẩn như hiện. Đôi mắt nam tử áo bào xám co lại, xoay người liền quay về trong thành, nhưng hắn vừa cất bước, theo một tiếng đàn kia, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, dù là bản tôn của ngươi ở đây, cũng nhất định đi không nổi, tội gì còn phải phí công dãy dùa. Thanh âm đó mang theo hương vị không để tâm ở dây. Nhưng lại khiến nam tử áo bào xám im bặt dừng lại, một luồng sát khí như có như không, lặng yên tràn ngập trong mưa phùn giữa thiên địa, khiến hắn căn bản không dám lộn xộn. Qua đây trò chuyện đi, ngươi với ta, cũng đã rất nhiều năm chưa từng gặp mặt rồi, thanh âm lạnh nhạt kia vang lên lần nữa. Nam tử áo bào xám trầm mặt một phen, hồi lâu sau mới gật gật đầu, xoay người đi về phía mảng núi sông kia. Trên một quả đồi, đá lởm chởm, cỏ cây sum xuê. Một bên có dòng suối núi chảy róc rách. Một bóng hình xinh đẹp, tùy ý ngồi ở trên một tảng đá. Nàng mặc chiếc váy thuần màu đen, toàn thân không trang sức trang điểm, một mái tóc đen nhánh mềm mại buông xuống trên bờ lưng mảnh mai, khuôn mặt thanh lệ tuyệt thế, như tiên tử trong bức tranh. Trên hai đầu gối của nàng đặt ngang một cây đàn gỗ cổ xưa, mười ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo gảy dây đàn, phát ra từng đợt tiếng đàn như thiên âm. Khi nhìn thấy nữ tử này, thân thể nam tử áo bào xám chợt chấn động, đôi mắt cũng nheo lại. Thanh Đường, nàng sao lại ở chỗ này? Trong lòng nam tử áo bào xám nhấc lên gợn sóng. Hồi lâu sau, hắn mới trầm giọng nói, ngươi sớm đã nhìn thấu thân phận của ta. Trên tảng đá nơi xa, mười ngón tay Thanh Đường tùy ý đặt ở trên dây đàn, nâng một đôi mắt đẹp thâm thúy, nhìn về phía nam tử áo bào xám kia, nói, 500 năm trước, ngươi dẫn theo người sáu đại đạo môn đánh vào Thái Huyền Động Thiên, thừa dịp loạn đoạt đi không ít bảo bối tốt sư tôn để lại trong kho báu, trong đó, có một cây song sinh tịnh đế liên sinh ra ở trong Tiên Thiên Bổn Nguyên. Dừng một chút, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng gãy dây đàn, không chút để ý nói, thần vật bực này, thiên hạ đại hoang chỉ có một phần, hầu như không ai biết tác dụng của nó, mà rất không khéo, ta vừa vặn biết. Nam tử áo bào xám đột nhiên biến sắc, rốt cuộc hiểu, Thanh Đường vì sao có thể tìm tới cửa. Thì ra sớm từ lúc 500 năm trước, đối phương đã nhằm vào mình, tu sĩ chỉ cần rút lấy một bộ phận đạo hạnh cùng lực lượng thần hồn của bản thân, luyện hóa song sinh tịnh đế liên, liền có thể đúc lại một đại đạo phân thân đủ có thể độc lập ở ngoài bản tôn. Thanh Đường giọng điệu thông thả, việc mình làm tự nói, đổi làm đại đạo phân thân do bản thân tu sĩ luyện ra, nếu bản tôn chết, phân thân cũng sẽ trở thành cây không có gốc, rất nhanh cũng sẽ theo đó ngã xuống, nhưng phân thân do song sinh tịnh đế liên đắp nặng lại khác, cho dù bản tôn mất mạng, phân thân này vẫn như cũ có thể sống một mình, hơn nữa có thể nắm giữ tất cả ký ức cùng lịch duyệt của bản tôn, đơn giản là đạo hạnh sẽ trở nên yếu một chút. Tự như ngươi bây giờ, mới chỉ có được đạo hạnh cấp bậc huyền chiếu cảnh, xa không thể so sánh với bản tôn của ngươi. Nói đến đây, bên môi Thanh Đường nổi lên một tia ý cười nghiền ngẫm, ta nói đúng không, Bì Ma? Vẻ mặt nam tử áo bào xám lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới cảm khái nói, ta thật không ngờ, một cái dấu vết để lại như vậy, sẽ để ngươi nhìn thấu thân phận của ta. Thanh Đường thu hồi đàn gỗ đặt ngang trên đầu gối, sau đó lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, lúc này mới nói, người đời đều cho rằng Bì Ma ngươi là con chó liếm, bị cái gọi là tình cảm làm hư đầu óc mới lựa chọn phản bội, nhưng ta chưa bao giờ cho rằng như vậy, ta hiểu biết tính tình của ngươi, khi sư tôn xưng tôn thiên hạ, ngươi sẽ trung thành và tận tâm đi theo ở bên người sư tôn, nhưng khi xuất hiện người khác so với sư tôn càng mạnh hơn, ngươi sẽ không chút khách khí lựa chọn phản bội. Như trên chuyện đối đãi tiểu thư họa tâm trai kia, tương tự như thế, không có gì ngoài bị ngươi coi là cái thang có thể để leo lên mà thôi. Khi có một ngày ngươi có cơ hội vượt qua nàng, tất nhiên sẽ không chút do dự mang nàng cái thang này một cước đá văng. Dừng một chút, ánh mắt Thanh Đường ý vị sâu xa nói, nếu không phải như thế, ngươi cũng sẽ không chuẩn bị phân thân này, sớm sắp xếp tốt tất cả đường lui. Lưng Bì Ma phát lạnh, đuôi lông mày khóe mắt đều bao trùm lên mây đen. Đối mặt ánh mắt của Thanh Đường, hắn chỉ cảm thấy bí mật trong lòng đều bị hoàn toàn nhìn thấu, cả người cũng mất tự nhiên một phen. Chương 2428, nữ thương khách thần bí, một, hôm nay, người đời đều biết Bì Ma ngươi đã chết, mà sư tôn cũng hoàn toàn quyết liệt với tiểu thư hòa tâm trai kia, cái này tuy khiến ngươi tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng chung quy còn sống, về sau hoàn toàn có thể đổi thân phận, một lần nữa cuộc khởi trên đời. Thanh Đường như có chút suy nghĩ, nếu ta đoán không sai, kế hoạch kế tiếp của ngươi, tất nhiên là muốn lựa chọn ngủ đông một đoạn thời gian, xem sư tôn cùng tiểu thư họa tâm trai kia rốt cuộc ai sẽ chết, xem sư tôn sẽ thu hồi Thái Huyền Động Thiên như thế nào. Tóm lại, đối với ngươi loại người này mà nói, chỉ cần còn sống, sớm hay muộn sẽ bắt lấy tất cả cơ hội đi trở nên cường đại, để thực hiện giả vọng trong lòng ngươi. Nghe tới đây, Bì Ma nhịn không được nữa ngắt lời nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Đường ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, lúc này mới lạnh nhạt nói, đương nhiên là tiễn ngươi một đoạn đường. Con ngươi Bì Ma chợt co rút lại, nói, Thanh Đường, theo ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, chính là đến từ sâu trong tinh không, vì sao phải xen vào việc của người khác, lựa chọn giúp sư tôn đến đối phó ta? Thanh Đường hỏi ngược lại, những năm qua, ngươi vì sao lại phải không từ thủ đoạn, mang các loại việc làm ác khi ngươi phản bội, đều đổ lên trên đầu ta. Bì Ma nhíu mày nói, ngươi tới từ sâu trong tinh không, tự nhiên rõ những năm qua, ta luôn nghe lệnh vị tiểu thư họa tâm trai kia làm việc. Huống chi, ngươi chẳng lẽ dám nói ngươi năm đó trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên, không phải có mưu đồ khác? Thanh Đường từ trên tảng đá kia đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, ta quả thực có mưu đồ khác, chẳng qua, những chuyện đó đều không liên quan tới ngươi. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Bì Ma, giọng điệu lạnh nhạt nói, chọn kiểu chết đi, niệm ở trên phần từng đồng môn một hồi, vô luận ngươi muốn chết như thế nào, ta hết thảy thành toàn ngươi. Thân thể bị ma căng thẳng, nhìn không được nói, Thanh Đường, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cam đoan về sau chắc chắn báo đáp. Nếu ngươi không ngại, ta hoàn toàn bằng lòng làm trâu làm ngựa, thề sống chết cống hiến cho ngươi. Thanh Đường khẽ lắc đầu, nói, ngươi đối với ta không quan trọng, không có ngươi. Đối với ta rất quan trọng. Bị ma hoàn toàn biến sắc, cả người đều đang run nhẹ nhẹ, giọng hắn trầm thấp khàn khàn, nói, ngươi không phải muốn cho ta chọn kiểu chết sao? Được, ta muốn chết minh bạch. Thanh Đường gật gật đầu, nói, được. Dứt lời, nàng giơ lên bàn tay trắng nõn, như lưỡi dao cắt một phát ngang trời. Phốc, đầu bị ma nhất thời bay lên không trung, bị Thanh Đường cách không chọc vào trong tay. Mà thân thể bị ma thì đổ rào rào hóa thành máu thịt nhỏ vụn rơi xuống đất, hoàn toàn tiêu tán. Thanh Đường giơ cao cao đầu của bị ma, nhẹ nhàng nói, chờ lúc sự việc phân ra một cái kết quả, ta tự sẽ hóa vàng mã cho ngươi, nói rành mạch cho ngươi, bây giờ, ngươi an tâm lên đường trước đi. Trên khuôn mặt bị ma tràn ngập ngạc nhiên cùng không cam lòng, mắt trợn lên, vẻ mặt động lại ở đây. Tiểu Tây Thiên, cây bồ đề cổ xưa cành cây che trời, lá cây xanh biếc chảy xuôi ráng màu xanh lục, tràn ngập khí tức thần thánh. Dưới cây bồ đề, lão tăng khô gầy như trúc khép kín đôi mắt, im lặng như bàn thạch. Nơi xa, tăng nhân trung niên mặc áo bào màu trắng Tể Nguyên sau khi đi tới, liền dừng bước nơi xa. Hắn chắp hai tay lại, nói, sư tôn, trận chiến Thiên Võ Thần Sơn đã kết thúc. Lão tăng chưa có một chút phản ứng nào, giống như sớm đã nhập định, hoàn toàn không biết, Tể Nguyên cũng không kỳ quái, việc mình làm mở miệng, mang chi tiết cụ thể một trận chiến đó lần lượt nói ra. Khác với tin tức bên ngoài truyền bá, Tể Nguyên từng tận mắt chứng kiến một trận chiến này, khi trình bày chi tiết trong đó, cũng càng thêm cụ thể cùng tỉ mỉ xác thực, chẳng qua, nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn cũng hiện lên một mảng hoang mang không xua đi được, đệ tử rất khó tưởng tượng, chỉ trải qua một hồi luân hồi, đã khiến một người xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng như thế, dẫn tới bây giờ, căn bản không thể xác định, Tô Huyền Quân một kiếp này rốt cuộc là ai, dưới cây bồ đề, lão tăng khép kín đôi mắt. Trong bờ môi khô quắc lại có một thanh âm già nua truyền ra, người ta đều không hiểu luân hồi, tự nhiên không thể đo lường được chỗ huyền vi thần diệu của đại đạo áo nghĩa cỡ này, càng không nói đến, như là trưởng giáo Cửu Thiên Các, giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, tổ sư Họa Tâm Trai nhân vật như vậy, cũng không hiểu bí mật luân hồi. Tể Nguyên giật mình, nói, sư tôn, chẳng lẽ ngài cũng không cách nào từ trong một trận chiến này suy đoán ra thân phận thật sự của Tô Huyền Quân? Lão Tăng nói, lòng có phỏng đoán. Lại không cách nào kết luận, chẳng qua. Khi Tô Huyền Quân tới thu hồi Thái Huyền Động Thiên, hẳn là có thể chân tướng rõ ràng. Trong lòng Tể Nguyên chấn động, nói, sư tôn cho rằng, có thể thông qua cử động của Thanh Đường, phán đoán ra thân phận chân thật của Tô Huyền Quân, lão tăng khẽ gật đầu, nói, nàng này ở 18.900 năm trước đến từ sâu trong tinh không, ở thiên hạ đại hoang này, ngay cả Tô Huyền Quân cũng không biết bộ mặt của nàng này, nhưng cái này không thể giấu được ta. Chương 2429, Nữ Thương Khách Thần Bí, 2, dừng một chút, lão tiếp tục nói, chuyện nàng muốn mưu đồ, ta đại khái có thể phỏng đoán một chút, đây cũng là nguyên do vì sao trong năm tháng qua, ta luôn lựa chọn ngủ đông ở Tiểu Tây Thiên, lo lắng đó là đánh rắn động cỏ. Một khi nàng này có điều phát hiện, ta những năm tháng qua ngủ đông, liền uổng phí rồi. Không đợi Tể Nguyên hỏi tiếp, lão Tăng đã một lần nữa nói, cứ tĩnh tâm chờ là được. Tô Huyền Quân từ khi quay về Đại Hoang đến nay, còn chưa tới nửa năm thời gian, mà nay bị ma đã chém đầu, lực lượng Họa Tâm Trai tạm lánh mũi nhọn, lấy tính tình Tô Huyền Quân, không cần bao lâu, sẽ tới Thái Huyền Động Thiên, đến lúc đó, Thanh Đường tất nhiên sẽ ngã bài. Tể Nguyên trầm mặc một lát, chắp tay lĩnh mệnh, rõ, vách đá cao ngất, thác nước bay bay, trên núi cây tùng già rễ cây cuộn lại, trúc mọc san sát. Đây là đỉnh một ngọn núi thanh tú. Tô Dịch thả lỏng ngồi ở ghế mây, lạnh nhạt nhìn mây cuộn mây tan trên bầu trời, nói chuyện phiếm với Thiên Hộ Độc Hoàng bên cạnh. Cách lúc chém giết bị ma đã trôi qua 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, Tô Dịch tĩnh tu ngồi thiền, hoàn toàn củng cố đạo hạnh huyền u cảnh sơ kỳ kia, trong cơ thể xây dựng ra huyền u đạo đài, trong thần hồn cô động ra ý chí pháp tướng, một thân đại đạo pháp tắc cũng hoàn toàn lột xác thăng hoa. Chiến lực của hắn đã không thể so sánh với lúc huyền chiếu cảnh. Cũng chính là nói, các ngươi ở trên đường tới sâu trong tinh không sau khi gặp một hồi biến cố lớn đó, chỉ có ngươi chạy về được. Tô Dịch mở miệng, có chút giật mình. Mấy vạn năm trước, bọn Thiên Hộ Độc Hoàng và Tuyệt Võ Hoàng, Tây Minh Quỷ Hoàng một đám lão gia hỏa cùng nhau lên đường, tới sâu trong tinh không. Nhưng trên đường bôn ba tinh không, lại gặp phải một hồi biến cố lớn. Nghiêm khắc mà nói, trận biến cố lớn này có liên quan với một thương khách. Dựa theo cách nói của Thiên Hộ Độc Hoàng, thương khách kia là một nữ tử thần bí, ở trong tinh không chặn lại tất cả bọn họ. Nữ tử thần bí này nói, gặp nhau tức là có duyên, ai có thể ngăn được một đòn của nàng, người đó liền có thể trở thành thuộc hạ của nàng, về sau có thể nhận được nàng che chở. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất cường thế cùng hoang đường, bọn Thiên Hộ Độc Hoàng cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Chẳng qua, bọn họ cũng phát hiện nữ thương khách kia không đơn giản, chưa dùng lời lẽ hung ác đối chọi, mà là tính vu hồi rời khỏi. Nhưng ai ngờ, nữ thương khách kia lại không đáp ứng, trực tiếp ra tay, kết quả cực kỳ khủng bố. Nữ thương khách đó vậy mà lại mạnh đến một loại trình độ không thể tưởng tượng, đám người Tuyệt Võ Hoàng và Tây Minh Quỷ Hoàng liên thủ, cũng mới vừa vặn ngăn được một đòn của đối phương. Cuối cùng, bọn Tuyệt Võ Hoàng đều bị nữ thương khách kia đưa đi. Chỉ có Thiên Hộ Độc Hoàng một mình một người quay về. Lúc này, Thiên Hộ Độc Hoàng vẻ mặt đầy cay đắng cùng xấu hổ và giận dữ, nói, ta không phải chạy về, mà là nữ thương khách đó cho rằng ta không đáng để vào mắt, ngay cả một đòn cũng không ngăn được, không đủ tư cách làm thuộc hạ của nàng. Tô Dịch, cái này quá vũ nhục người ta rồi. Mặc kệ như thế nào, Thiên Hộ Độc Hoàng tuy không mạnh bằng bọn Tuyệt Võ Hoàng, nhưng tốt xấu gì cũng là lão quái vật huyền hợp cảnh hậu kỳ. Hơn nữa độc thuật thiên hạ vô song, nhưng ai ngờ, nữ thương khách đó lại căn bản không đặt Thiên Hộ Độc Hoàng ở trong mắt. Theo ngươi nói, nữ thương khách kia ít nhất cũng là một tồn tại giới vương cảnh, chỉ dựa vào cảnh giới, đã áp chế các ngươi một bậc. Tô Dịch trầm ngâm, cũng không bài trừ đối phương đạo hạnh cao hơn. Đúng rồi, ngươi nhớ dung mạo đối phương không? Tô Dịch quả thực bị gợi lên lòng hiếu kỳ, sâu trong tinh không, một nữ thương khách một mình hành tẩu. Vậy mà lại thoải mái bắt đám người Tuyệt Võ Hoàng, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Cần biết, Tuyệt Võ Hoàng, Tây Minh Quỷ Hoàng bọn họ, hoặc là tồn tại hoàng cực cảnh, hoặc là độ cổ huyền hợp cảnh hậu kỳ, sớm ở rất lâu trước kia, đã hoành hành đại hoang chư thiên, thế gian khó tìm đối thủ. Lấy tài tình cùng nội tình của bọn họ, nếu không phải bị quản chế bởi huyền hoàng tinh giới đại đạo không đầy đủ, sớm ở rất lâu trước kia đều có thể chứng đạo giới vương cảnh. Mà bọn họ tới sâu trong tinh không, cũng chính là vì tìm kiếm con đường cao hơn. Nhưng ai ngờ, bọn họ lại bị một nữ nhân thoải mái đánh bại, thế này bảo Tô Dịch làm sao không bất ngờ. Tô lão quái ngươi xem. Thiên Hộ Độc Hoàng nói xong, vung đầu ngón tay, một ngọc giản hiện ra, hào quang dâng trào, phát họa ra một hình ảnh. Trong hình ảnh là một mảng tinh không hoang vu vắng lặng mênh mông, một nữ tử tay cầm một cây trường thương, đứng trong hư không. Phía sau là một dải vẫn thạch vỡ vụn. Nữ tử ăn mặc cực đơn giản, chỉ mặc một bộ áo bào vải màu xám, mái tóc đen mềm mại dùng một sợi dây đỏ cột thành một cái đuôi ngựa, hai chân đi một đôi giày mũi nhọn. Mà khuôn mặt nàng thì bị một tấm mặt nạ đồng xanh che, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng phát ra màu tím nhàn nhạt. Ngoài ra, toàn thân trên dưới nàng không có trang sức trang điểm gì khác, nhưng tùy ý đứng ở nơi đó, đã có một uy thế vô thượng như duy ngã độc tôn. Mãn tinh không đó mênh mông cỡ nào, nhưng lại như bị nàng dẫm dưới chân. Chương 2430, quyết đoán, 1, áo bào vải mặt nạ, đuôi ngựa cột dây đỏ, mặt nạ trường thương. Một nữ nhân như vậy, đứng thẳng như chúa tể, cũng đặc biệt tỏ ra khác với số đông, giống như một vị nữ thương thần, nhiếp tâm phách người ta, khiến Tô Dịch lưu ý, là một cây trường thương kia trong tay nữ tử, dài chừng trượng hai, toàn thân hiện ra màu xanh xám, mũi thương phong cách cổ xưa. Mũi nhọn nội liễm. Mà chỗ cán thương thì tuyên khắc một bức đạo văn đồ đằng thần bí, giống như vạn trong phù chữ vạn của Phật môn. Vạn, đại biểu cho vòng đi vòng lại, viên mãn tuần hoàn. Chẳng lẽ lai lịch nàng này có liên quan với Phật môn? Tô Dịch khẽ nhíu mày, tiếc nuối là, đây chỉ là một hình ảnh, không cách nào khiến Tô Dịch nhìn ra nhiều thứ hơn nữa. Nàng từng nói nàng tên là gì, lại là lai lịch thế nào hay không? Tô Dịch hỏi. Thiên Hộ Độc Hoàng lắc đầu, không, nàng chỉ nói nàng là một thương khách, trong năm tháng quá khứ luôn phiêu bạt ở trong tinh không, luôn tìm kiếm đối thủ cường đại hơn, con đường mạnh hơn. Tô Dịch ngẩn ra, có chút thú vị nha. Đúng rồi, Thiên Hộ Độc Hoàng như nhớ tới cái gì, nói, nàng từng hỏi chúng ta chuyện huyền hoàng tinh giới, nói nếu có duyên, sẽ đi một chuyến, nếu vô duyên, vậy thì thôi. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, như thế xem ra, nàng này làm việc, không vướng bận, không cầu mục đích, tất cả tùy duyên, cái này quả thực tương tự với một ít hành tăng của Phật môn. Cần biết, lúc bọn Thiên Hộ Độc Hoàng ở sâu trong tinh không gặp được nữ thương khách kia, đối phương liền nói gặp nhau tức là có duyên. Tất cả cái này cho thấy, nữ thương khách không phải là hướng về phía bọn Tuyệt Võ Hoàng mà đến, chỉ là bèo nước gặp nhau. Chẳng qua, nữ thương khách này tác phong làm việc rất cường thế, có duyên gặp nhau, còn muốn ra tay không nói, còn muốn thu người khác làm thuộc hạ. Cái này lại là thật, từ trên người nữ thương khách kia, ta vẫn chưa cảm nhận được địch ý thật sự, Thiên Hộ Độc Hoàng nói, hơn nữa, chuyện này cách hiện nay đã rất lâu, đến nay nữ thương khách đó cũng chưa tới Thiên Hạ Đại Hoang, xem ra. Là duyên pháp không đến, nàng đã không có khả năng đến nữa. Tô Dịch trêu chọc nói, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn nữ nhân đó tiến đến? Thiên Hộ Độc Hoàng vội vàng lắc đầu, cay đắng nói, lấy chiến lực của nữ nhân đó, nếu thực đến Thiên Hạ Đại Hoang này, nhất định không ai có thể địch nổi, Tô lão quái ngươi cũng không được, ngươi đừng không tin, chênh lệch thật sự quá lớn. Lão lời lẽ chắc nịch. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, cảnh giới chênh lệch, về sau chung quy có cơ hội bù lại, ta không cho rằng, đọ sức cùng cảnh giới, nàng có thể áp chế ta một bậc. Điều này cũng đúng. Thiên Hộ Độc Hoàng rất tán đồng. Hai người đang nói chuyện với nhau, Cẩm Quỳ đã đi tới. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi một câu, di hài bị ma xử trí như thế nào? Cẩm Quỳ thấp giọng hỏi. Giao cho ta là được, Tô Dịch thuận miệng nói, chờ về sau tới Thái Huyền Động Thiên, bằng vào di hài này, hẳn có thể kết luận bị ma rốt cuộc hoàn toàn chết đi hay không? Cẩm Quỳ giật mình nói, sư tôn hoài nghi bị ma chưa chết. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, bị ma làm việc, xưa nay không có sơ hở, mưu rồi sau đó động, mấy ngày trước trận đại chiến đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn chính là liều mạng ra tay, không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, cái này không phải tác phong của hắn, dừng một chút, hắn nói, cho dù hắn bị ma quỷ ám ảnh, vì tiểu thư họa tâm trai kia thần hồn điên đảo, cũng xa không ở lúc đó ngu xuẩn lựa chọn chịu chết. Cẩm Quy hít ngụm khí lạnh, nói, nếu nói như vậy, bị ma còn có khả năng sống ở trên đời này. Nhưng đệ tử trước đó thu di hài của hắn, đã từng xác nhận, đó thật sự là bản tôn hắn không thể nghi ngờ, cho dù hắn tu luyện đại đạo phân thân, theo bản tôn ngã xuống, cũng nhất định không sống được bao lâu. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta từng để lại Thái Huyền Động Thiên một cây song sinh tịnh đế liên, bằng vào thần vật này, đủ có thể khiến hắn luyện ra một phân thân không chịu bản tôn ảnh hưởng. Cho nên, chỉ cần đi Thái Huyền Động Thiên nhìn một cái, thần vật này bị ma đoạt được hay không, thì có thể kết luận hắn còn sống hay không. Cẩm Quỳ lúc này mới hiểu ra, không nhịn được hỏi, sư tôn, người tính khi nào trở về Thái Huyền Động Thiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt bọn Vương Tước, Dạ Lạc nơi xa cũng đều nhìn tới. Thái Huyền Động Thiên, đó là chỗ căn cơ của tông môn bọn họ. Càng quan trọng hơn là, tới Thái Huyền Động Thiên, tất nhiên phải tiến hành thanh toán với Thanh Đường. Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Hắn cảm thấy có chút khác thường. Trận chiến thập vạn yêu sơn, tất nhiên sớm đã làm Thanh Đường cảnh giác, ý thức được mình đã quay về Đại Hoang. Nhưng Thanh Đường lại không chút động tĩnh, chưa áp dụng bất cứ hành động nào. Mấy ngày trước trận chiến Thiên Võ Thần Sơn, thiên hạ chú ý, ngay cả bị ma cũng đã mất mạng, Huyền Quân Minh bị diệt từ đây, dẫn phát Đại Hoang chấn động. Nhưng Thanh Đường vẫn như cũ chưa có bất cứ phản ứng gì. Cái đó và phản ứng của bị ma hoàn toàn là hai cực đoan, cũng không tránh khỏi quá trầm ổn rồi nhưng rất nhanh, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, làm ra quyết đoán, ta cho bị ma 3 tháng thời gian chuẩn bị, đối với Thanh Đường, cũng như thế, hắn đã lười quản Thanh Đường rốt cuộc tâm tư thế nào nữa, chờ lúc trở về Thái Huyền Động Thiên, tự có thể chân tướng rõ ràng. Chương 2431, quyết đoán, 2, Cẩm Quỳ nói, 3 tháng. Sư tôn, cái này có phải hơi quá gấp gáp không? So với bị ma, Thanh Đường rõ ràng càng thêm làm người ta cân nhắc không ra. Không sai, sư tôn từng nói Thanh Đường rất có thể đến từ sâu trong tinh không, có thân phận khác, nói không chừng nàng sớm chuẩn bị thiên la địa võng, chỉ chờ sư tôn tới đó, bọn Dạ Lạc cũng đi tới, cảm giác Tô Dịch quyết đoán như vậy có chút liều lĩnh. Ta chung quy không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tô Dịch cười cười, cứ như vậy đi. Thiên địa chuyển, Quan Âm bách, 1 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. 3 tháng, là điểm mấu chốt hắn vạch ra, vô luận Thanh Đường lai lịch thế nào, lại có tâm tư ra sao, tự nhiên nên làm một cái kết thúc. Tô đại nhân, chúng ta phải về tông môn rồi. Không bao lâu, Yến Tố Nghê và Nguyệt Thi Thiền đi tới, Tô Dịch ngẩn ra, từ ghế mây đứng dậy, gọi Nguyệt Thi Thiền tới một bên, bắt đầu nói chuyện riêng. Thi Thiền, ta nhìn ra được, ngươi hai ngày qua tâm tình tự như có chút xuống, hơn nữa cố ý tránh ta, đây là làm sao vậy? Tô Dịch giọng nhu hòa hỏi. Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, băng cơ ngọc phu, phong tư như tiên, trổ mã càng thêm xinh đẹp. Nhưng Tô Dịch lại nhìn ra, thiếu nữ rõ ràng có tâm sự, buồn bực không vui. Loại tình huống này, từ mấy ngày trước sau khi một hồi chiến đấu kia kết thúc đã xuất hiện, lúc ấy, Tô Dịch cố ý mời Yến Tố Nghê, Nguyệt Thi Thiền cùng nhau uống rượu. Tuy Nguyệt Thi Thiền vẫn chưa từ chối, nhưng lại tỏ ra rất trầm mặc, giống như có ý thức xa cách Tô Dịch. Cái này tự nhiên dẫn tới Tô Dịch chú ý, đại khái đã đoán được một ít nguyên do. Ta không có việc gì. Đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền cụp xuống, tránh đi ánh mắt Tô Dịch. Trong mắt Tô Dịch nổi lên chút thương tiếc, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã thay đổi? Khó có thể tiếp cận, thân thể yếu điệu của Nguyệt Thi Thiền hơi cứng nhắc, rõ ràng có chút mất tự nhiên. Nàng đang muốn nói cái gì, Tô Dịch đã nghiêm túc nói, tu vi sẽ thay đổi, thân phận sẽ thay đổi, nhưng ta vẫn là ta, vô luận ở Thương Thanh Đại Lục, hay ở hôm nay, ta chưa từng cho rằng, tính tình của ta từng có gì thay đổi. Nguyệt Thi Thiền ngẩn người, cảm xúc dâng trào, thấp giọng nói, nhưng ngươi là Huyền Quân kiếm chủ, là đại nhân vật tu sĩ thiên hạ kính ngưỡng, cao cao tại thượng, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, ngay cả tổ sư phái ta, cũng phải kính ngươi ba phần, ta lại có thể nào còn có thể giống như trước, coi ngươi như người kia lúc trước quen biết. Thanh âm mang theo cảm xúc vi diệu phức tạp, lộ ra buồn bã cùng mất mát, Tô Dịch lại bật cười, ở trong mắt ta, thân phận người tu đạo, cùng quyền bính nắm giữ đều là hư ảo, chỉ có tâm cảnh cùng đạo hạnh của bản thân là thực, nếu ta là hạng người tự cao thân phận, mắt cao hơn đỉnh kia, năm đó lúc ở Thương Thanh Đại Lục, sao có thể đối đãi ngươi bằng ánh mắt khác? Trước đó ngươi cũng từng tận mắt thấy, tiểu thư Họa Tâm trai kia thân phận đặc thù cùng tôn quý cỡ nào, nhưng trong mắt ta, chung quy cũng chỉ là kẻ địch, ngày khác tự nhiên chém ả. Nói xong, Tô Dịch nâng tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Nguyệt Thi Thiền, nhớ kỹ một câu, Tô Dịch ta coi trọng là người, mà không phải thân phận cùng địa vị, vô luận tiên thần trên trời, hay phạm phu tục tử, trong mắt ta, hết thảy không quan trọng. Nguyệt Thi Thiền không khỏi ngãn ra, trong lòng dâng lên dòng nước ấm nồng đậm. Nàng nhịn không được nói, vậy. Vậy ta còn có thể gọi ngươi Tô Huynh không? Đương nhiên. Tô Dịch cười nói, trên mặt Nguyệt Thi Thiền tỏa sáng ra một mảng thần thái, rõ ràng cao hứng hẳn lên. Nhưng sau đó, nàng không khỏi chần chờ nói, nhưng. Nhưng các đệ tử kia của ngươi nên đối đãi ta như thế nào, các bằng hữu kia của ngươi lại nên đối đãi ta như thế nào? Còn có, nếu để tông môn biết chuyện này, sợ thế nào cũng cho rằng ta đi quá giới hạn, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong, khuôn mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ đã nổi lên u sầu. Tô Dịch lại không khỏi cười lên, để ý chuyện này làm gì, chỉ cần ta không ngại, ngươi cứ xem thiên hạ đại hoang này, ai dám lải nhải, chỉ rõ. Trên đạo lý đối nhân xử thế, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Ở Thương Thanh Đại Lục, hắn cực thưởng thức Nguyệt Thi Thiền, không chỉ vì dung mạo cực kỳ xuất chúng kinh diễm đó của thiếu nữ, còn ở chỗ thiếu nữ có một đạo tâm chấp nhất vào kiếm. Như thế là đủ rồi. Huống chi, để ý những quy củ cùng cái nhìn đó, sống liền quá mệt rồi, Tô Dịch nói, tu sĩ chúng ta, tùy tâm sở dục không vượt quy củ, ngươi càng để ý những hư danh cùng cái nhìn kia, ngược lại sẽ làm tâm cảnh chịu gông xiềng cùng ràng buộc. Nguyệt Thi Thiền nghe xong, tâm tình phập phồng. Hồi lâu sau, khuôn mặt nàng hơi thẹn thùng, có chút hổ thẹn nói, đa tạ Tô Huynh chỉ điểm, là ta sai rồi. Dưới mây khói chiếu, một mảng ưu sầu nhàn nhạt kia trên khuôn mặt thiếu nữ thả lỏng tiêu tán, dáng người yểu điệu nổi lên một tầng quang ảnh mơ hồ, tỏ ra càng thêm kỳ ảo cùng mỹ lệ, vui lòng vui mắt. Tô Dịch nói, ba tháng sau, ta sẽ quay về Thái Huyền Động Thiên, không có gì bất ngờ, hẳn có thể bình định một ít ân oán quá khứ. Đến lúc đó, ngươi nếu không ngại, thì tới Thái Huyền Động Thiên tu hành. À, Nguyệt Thi Thiền rõ ràng giật mình, rụt rè nói, nhưng ta, Tô Dịch cười nói, yên tâm, cửu cực huyền đô không dám không nhã ngươi, chương 2432, quyết đoán, ba, nói xong, hắn lấy ra thanh ảnh kiếm, đưa cho Nguyệt Thi Thiền, thanh kiếm này ta đã không dùng tới, ngươi thu trước, chờ khi nào, ngươi có được bội kiếm tốt hơn, lại trả ta kiếm này là được. Tu vi của hắn đã đặt chân huyền u cảnh, đã đủ thoải mái có thừa phát huy ra toàn bộ uy năng của tam thốn thiên tâm. Cho nên không cho phân trần, liền mang thanh ảnh kiếm nhét cho Nguyệt Thi Thiền. Nguyệt Thi Thiền rõ ràng không kịp trở tay, không thể từ chối, tràn đầy cảm giác được yêu mà sợ. Mau đi đi, đừng để Yến Tố Nghê đợi lâu. Tô Dịch cười thúc giục. Nguyệt Thi Thiền cũng chú ý tới, Yến Tố Nghê nơi xa chờ có chút sốt ruột rồi, chỉ đành vội vàng thu hồi thanh ảnh kiếm, thấp giọng nói, Tô Huynh, về sau. Ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Giọng nói như thiên âm của thiếu nữ còn đang quanh quẩn, đã xoay người mà đi. Báo đáp, Tô Dịch cười cười, nha đầu ngốc này, vẫn là không hiểu tâm ý của mình nha. Cái này giống như nhìn thấy một mầm cây tốt, nhìn không được muốn tỉ mỉ bồi dưỡng, xem cuối cùng có thể kết ra trái cây như thế nào. Phần mong đợi này, không phải báo đáp cái gì có thể so sánh. Rất nhanh, Yến Tố Nghê và Nguyệt Thi Thiền liền khởi hành rời khỏi. Tô lão quái, ngươi. Hẳn sẽ không có ý tưởng khác đối với tiểu cô nương kia chứ. Thiên hộ độc hoàng nhìn không được nữa hỏi, Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta dù có ý tưởng lại như thế nào. Chuyện liên quan gì tới ngươi? Thiên hộ độc hoàng sờ sờ mũi, nhất thời nghẹn lời. Nơi xa, bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc nhìn nhau, đều hiểu trong lòng mà không nói ra chưa nói đến việc này, chẳng qua trong lòng đều có chút khác thường. Đột nhiên, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, ai, ta cuối cùng coi như hiểu. Thì ra Tô Huyền Quân ngươi sau khi chuyển thế, bắt đầu thích tiểu cô nương vừa non vừa xinh đẹp, trách không được ta trông mong đưa lên cửa, đều bị ngươi vô tình từ chối. Theo thanh âm, thiên yêu ma hoàng váy đỏ đã đến. Nàng da thịt trắng trẻo lấp lánh, phong tư ngàn vạn, tuyệt thế xinh đẹp, trên mặt mang theo một tia u oán. Thiên hộ độc hoàng đứng bật dậy, lộ ra nét kiên kỵ, ngươi nữ ma đầu này sao lại đến đây, lão rất rõ. Tồn tại cấp tổ sư này của Cực Lạc Ma Thổ đáng sợ cỡ nào? Sợ cái gì, ta cũng không phải tìm ngươi lão già thối này nói chuyện tình cảm. Thiên yêu ma hoàng biểu bờ môi đỏ mọng. Thiên hộ độc hoàng nhất thời lộ ra vẻ mặt giận dữ xấu hổ, lại không hé răng nữa, lão là từ sâu trong lòng không muốn trêu vào nữ ma đầu rất khó chơi này. Nơi xa, bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc đều thức thời rời khỏi khu vực này. Tô Dịch thì lười biếng một lần nữa ngồi trở lại ghế mây. Thiên yêu ma hoàng ghé lên, một đôi tay ngọc từ phía sau đặt ở trên vai Tô Dịch, nhẹ nhàng nắn bóp, nói, Tô ca ca, ngươi nói gì đi chứ, là ta dung mạo không đủ xinh đẹp, hay là dáng người không tốt? Vậy mà lại không được ngươi để ý tới chút nào? Thanh âm trong trẻo mang theo một tia tự tính, câu tâm phách người ta. Dung mạo nàng vốn cực kinh diễm quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn, thẳng tắp, dáng người cân xứng ngạo nhân, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có mị hoặc điên đảo chúng sinh. Phong tình lơ đãng toát ra kia, khiến thiên hộ độc hoàng cũng hô to ăn không tiêu, lập tức quyết đoán xoay người rời khỏi. Nói chuyện chính. Tô Dịch không tập trung lắm nói, tư thái thờ ơ, thiên yêu ma hoàng thu hồi tay ngọc đặt ở bả vai Tô Dịch, tức giận lườm Nguyết, lúc này mới nói, ngày hôm qua đệ lục ngục chủ Cửu Thiên Các truyền đến tin tức, bảo ta tạm thời chớ vọng động, chờ lúc ngươi đi khai chiến với tiểu đồ đệ kia của ngươi, lại tìm cơ hội làm việc. Tô Dịch kinh ngạc nói, bọn họ có thể trầm ổn được. Thiên yêu ma hoàng nói, ngươi diệt bị ma, dọa lui vị tiểu thư kia của Hòa Tâm trai, làm thiên hạ xôn xao, đám người Cửu Thiên Các đó lại không ngu, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, tự nhiên sẽ không ở lúc này khai chiến cùng ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt thiên yêu ma hoàng đột nhiên trở nên trịnh trọng, nói, Tô Huynh, ta hoài nghi đệ lục ngục chủ kia cũng đang trù tính cái gì, trong lòng có chút không yên tâm lắm. Nếu là có thể... Ta hy vọng ngươi có thể liên thủ với ta, bây giờ đi tận diệt người Cửu Thiên Các bọn họ. Tô Dịch hơi trầm mặt, nói, cũng được. Thiên yêu ma hoàng lại chợt cảm thấy bất ngờ, rõ ràng lòng có xúc động, lẩm bẩm, ta còn cho rằng ngươi sẽ từ chối, sớm chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, nào ngờ, ngươi lại trực tiếp đáp ứng. Cái này bảo ta làm sao bây giờ mới tốt, nói xong, nàng không người xuống, từ phía sau cúi đầu ở bên tai Tô Dịch, giọng mềm mại uyển chuyển. Hơi thở thơm tho, nếu không, ta bây giờ liền lấy thân báo đáp. Thanh âm mang chút từ tính kia chui vào lỗ tai, đặc biệt rung động tâm hồn. Tô Dịch lại đẩy đầu của nàng ra, tức giận nói, ngươi còn không đứng đắn như vậy, cũng đừng trách ta không hỗ trợ. Thân thể yếu điệu của thiên yêu ma hoàng cứng đờ, sau đó khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp mang theo rụt rè, đáng thương nói, Tô Tổ Tông bớt giận, ta không dám nữa. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, đánh một cái vào mông Thiên Yêu Ma Hoàng, nói, bớt giả bộ đáng thương, xuất phát. Bóp. Tiếng vang thanh thúy lượng lờ. Sóng nổi. Thiên Yêu Ma Hoàng chỉ cảm thấy phía sau nóng rát đau đớn một trận, thân thể yêu kiều ngạo nhân kia cũng khẽ lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, hít khí lạnh không thôi, tên đáng giận này rốt cuộc vận bao nhiêu lực? Là muốn đánh nát chỗ đó của mình sao? Chương 2433, thay đổi thất thường, một ngày sau. Cực Lạc Ma Thổ. Làm tổ đình của Đại Hoang đệ nhất ma môn, tổ đình Cực Lạc Ma Thổ ở trong một bí cảnh thế giới, nơi đây núi non trùng điệp, mây mù tràn ngập, linh khí nồng đậm kinh người. Thiên Yêu Ma Hoàng dẫn theo Tô Dịch, lặng yên không một tiếng động quay về tông môn, cũng trực tiếp đi tới cấm địa tông môn, Trảm Ngô Đài. Nơi đây ở đỉnh một ngọn núi cô đơn hiểm trở, phạm vi chừng trăm trượng, giống như đàn tràng cổ xưa. Lời đồn, Trảm Ngô Đài này là do khai phái tổ sư Cực Lạc Ma Thổ tự tay luyện chế, bên trong ẩn chứa ma đạo bí văn cổ xưa nhất. Ở trên Trảm Ngô Đài tu hành, có thể gột rửa dơ bẩn cùng tà niệm của tâm cảnh, trảm lục dục chi vọng, thích hợp nhất rèn luyện đạo tâm. Cho nên, gọi là Trảm Ngô. Tô huynh, ngươi ở đây chờ, đợi ta an bài một phen, chúng ta hôm nay ngay trên Trảm Ngô Đài này, một hơi mang đám người Cửu Thiên Các kia tiêu diệt. Thiên Yêu Ma Hoàng cười mỉm nói. Theo ta thấy, trực tiếp ra tay là được, căn bản không cần chơi âm mưu quỷ kế gì. Tô Dịch nhíu mày. Đợi lát nữa ngươi liền biết. Thiên Yêu Ma Hoàng cười thần bí, xoay người mà đi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, không nói cái gì nữa. Mỗi người đều có bản tính cùng tác phong làm việc của mình, hắn ở lúc giải quyết phiền toái, trước giờ là một kiếm chém nó, xưa nay không thích vận dụng âm mưu quỷ kế gì. Tô Dịch cất bước tới trên Trảm Ngô Đài, tĩnh tâm cảm ứng. Lúc kiếp trước, hắn từng tới nơi đây, ở trên Trảm Ngô Đài cảm ngộ được chính đại sắc lệnh của Cực Lạc Ma Thổ, coi như được lợi không phải là ít. Hơn nữa, ở đây ngồi thiền tu luyện, có thể trảm tà túy cùng hư vọng trong đạo tâm, cực kỳ thần diệu. Rất nhanh, một đống bóng người từ nơi xa lướt đến, tổng cộng mấy chục người, đều là cường giả cấp bậc hoàn cảnh, mạnh nhất càng có tu vi huyền hợp cảnh. Lão Hủ Mặc Dư, bái kiến Tô Đại Nhân. Một ông lão áo bào đen bóng người cao gầy cầm đầu tiến lên, cung kính chào. Mặc Dư. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Cực Lạc Ma Thổ, tu vi huyền hợp cảnh hậu kỳ, địa vị cao cả. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại tỏ ra cực kỳ cung kính. Tô Dịch đánh giá Mặc Dư một lần, nói, các ngươi đây là tới làm cái gì? Mặc Dư chắp tay nói, nghe theo tổ sư phân phó, trấn thủ phụ cận Trảm Ngô Đài, chuẩn bị vận chuyển lục thiên đoạn thế trận bất cứ lúc nào. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, tổ sư các ngươi không khỏi cũng hơi cẩn thận quá. Cực Lạc Ma Thổ chính là một trong đại hoang tứ cực, mà lục thiên đoạn thế trận này là trấn phái sát trận của Cực Lạc Ma Thổ. Dù đặt ở thiên hạ đại hoang, trận này cũng được coi là tuyệt thế sát trận đỉnh cấp nhất, nếu toàn lực vận chuyển, có lẽ không giết được nhân vật hoàng cực cảnh, nhưng tuyệt đối có thể vây đối phương ở trong đó. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết trận này đáng sợ. Mặc Dư im lặng, lão cũng không dám tùy tiện đánh giá tổ sư. Tô Dịch xua tay nói, các ngươi đi làm việc đi. Vâng. Mặc Dư nhận lệnh mà đi, cùng các lão quái vật Cực Lạc Ma Thổ kia. Lần lượt ẩn nấp ở trong khu vực phụ cận Trảm Ngô Đài, thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch đứng một mình ở trên Trảm Ngô Đài, cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Thiên Yêu Ma Hoàng bên kia đã xảy ra chuyện hay sao? Nếu không, vì sao thời gian dài như vậy cũng chưa thấy quay về? Vừa nghĩ tới đây, nơi xa vang lên một đợt tiếng xé gió. Chỉ thấy một đám bóng người từ nơi xa lao đến, cầm đầu chính là Thiên Yêu Ma Hoàng. Ở bên cạnh nàng là chín cường giả, có nam có nữ, chỉ nhìn khí tức, đã khiến Tô Dịch nhìn thấu thân phận đối phương, người Cửu Thiên Các. Nhất là nam tử gầy cầm đầu kia, khí tức cực kỳ khủng bố. Người này mặc áo vải đay thô, khuôn mặt lạnh cứng như đá, nhất cử nhất động, cho người ta một loại ý nhị trầm ổn đến mức không thể lay động. Không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, người này tất nhiên là đệ lục ngục chủ không thể nghi ngờ, Thiên Yêu Ma Hoàng từng chuyên môn nói đến người này. Nói người này tuyệt đối xem như một nhân vật hiếm có trên đời, thiên phú dị bẩm, nội tình siêu phàm, tu hành đến nay mới chỉ 8.000 năm, đã có được tu vi huyền hợp cảnh trung kỳ. Ngoài ra, trên thân người này còn mang theo không ít bí bảo cùng con bài chưa lật. Trong đó, khiến thiên yêu ma hoàng kiên kỵ nhất, là một thanh đạo kiếm tên Linh Tẩn, bên trong ẩn chứa một luồng vô thượng kiếm ý cực đoan cấm kỵ. Ở lúc đối mặt một thanh bí kiếm này, khiến thiên yêu ma hoàng nhân vật hoàng cực cảnh bực này cũng dựng cả lông tóc lên, cảm thấy uy hiếp trí mạng. Mà tám người ở phía sau đại lục ngục chủ, tất nhiên chính là ba vị hình giả cùng năm vị ngục tốt đến từ Cửu Thiên Các. Chỉ là, Tô Dịch lại nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Theo tính tình của thiên yêu ma hoàng, sao có thể trực tiếp mang đối thủ dẫn tới đây? Cái đó và trực tiếp khai chiến lại có gì khác nhau? Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, thiên yêu ma hoàng đã cùng những người Cửu Thiên Các kia đến đỉnh ngọn núi này. Vị này chính là Tô Huyền Quân Tô Đạo Hữu Nhĩ, quả nhiên như bên ngoài đồn, người như trích tiên, chắc tuyệt hơn người. Để lục ngục chủ chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Hắn cùng người khác, dừng chân ở cách trảm ngô đài ngoài trăm trượng, một đôi mắt như ánh điện lạnh lẽo, xa xa đánh giá Tô Dịch, vẻ mặt không chút dao động. Chương 2434, thay đổi thất thường, 2, Tô Dịch không để ý tới, ánh mắt hắn nhìn về phía thiên yêu ma hoàng. Thiên yêu ma hoàng lúc này, khí chất cao ngạo băng lạnh, trên dung nhan tuyệt đẹp như thiếu nữ tràn đầy uy nghi. Khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, trên mặt thiên yêu ma hoàng hiện lên một mảng bất đắc dĩ, buồn bã thở dài nói, Tô Huynh, đừng trách ta quá vô tình, mấy ngày trước đã xảy ra một số việc, khiến ta không thể không vận dụng một ít thủ đoạn, dụ dỗ ngươi tới đây, đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, nói, thật sao? Đôi mắt sáng của thiên yêu ma hoàng sụp xuống, không dám đối mặt ánh mắt Tô Dịch, nói, vốn, ta tính liên thủ với ngươi, cùng nhau đối phó đám người Cửu Thiên Các này. Nhưng ai ngờ thế sự vô thường, xuất phát từ một số nguyên nhân nào đó, ta lại không thể không đổi trận doanh, liên thủ cùng bọn họ để đối phó ngươi. Nói xong, nàng lặng lẽ thở dài, khuôn mặt tuyệt đẹp kia tràn đầy ảm đạm, Tô Dịch dây dây đầu lông mày, nói, nguyên nhân gì, ngay cả nói cũng không dám nói. Ta tới nói đi. Lúc này, đệ lục ngục chủ ngữ khí bình tĩnh mở miệng, trước đó không lâu, ta vận dụng một ít thủ đoạn không vẻ vang gì. Mang sự sống chết của toàn bộ môn đồ cao thấp cực lạc ma thổ đều nắm giữ ở trong tay ta, lấy cái này bức bách thiên yêu đạo hữu hợp tác với ta. Nàng là tổ sư cực lạc ma thổ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn tông môn bị diệt từ đây, cho nên, cũng chỉ có thể hợp tác với ta, Tô Dịch nhíu mày. Lời nói vô sĩ ti tiện như thế, lại bị người này lấy giọng điệu bình thản tầm thường nói ra, thực sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tô Huynh, xin lỗi, thiên yêu ma hoàng thở dài lần nữa. Thanh âm cũng mang theo một chút thê lương lạnh lẽo bất đắc dĩ hiu quạnh. Tô Dịch trầm mặc một phen, sau đó, hắn chỉ các lão quái vật cực lạc ma thổ ẩn nấp ở trong khu vực phụ cận, nói như vậy, cực lạc ma thổ các ngươi còn muốn giúp đỡ bọn họ, dùng trấn phái đại trận của tông môn các ngươi để đối phó ta. Thiên yêu ma hoàng chưa trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Không khí cũng trở nên áp lực mà nặng nề. Tô đạo hữu, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể làm giao dịch với ngươi. Để lục ngục chủ mở miệng lần nữa, hắn vẻ mặt bình tĩnh, lời nói bình tĩnh, cả người đều lộ ra một khí chất vững vàng như núi, không thể lay động. Giao dịch cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói. Giao ra bí mật luân hồi cùng diệu pháp phá giải huyền hoàng bí bảo, ta có thể đại biểu Cửu Thiên Các, cùng đạo hữu hóa thu thành bạn. Để lục ngục chủ nói, ta từng nghe nói, ngươi từng từ chối lời mời của vị tiểu thư họa tâm trai kia, biết ngươi rất khó bị thuyết phục, chẳng qua. Ngươi cũng thấy rồi, hôm nay nếu khai chiến, cho dù ngươi có thủ đoạn dãy dụa đánh trả, nhưng tất nhiên sẽ thương tổn tới tính mạng các cường giả cực lạc ma thổ kia, như vậy, quan hệ giữa ngươi cùng thiên yêu đạo hữu, nhất định không có khả năng chữa trị nữa. Dừng một chút, giọng điệu hắn càng thêm bình tĩnh cùng lạnh nhạt, càng quan trọng hơn là, theo ý ta, nếu thực khai chiến, cuối cùng gặp nạn nhất định là đạo hữu, dù sao, ngươi đối mặt không chỉ là người Cửu Thiên Các chúng ta, còn có thiên yêu đạo hữu. Cùng với toàn bộ cực lạc ma thổ. Trên trảm ngô đài, Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở nơi đó, lông mày nhíu chặt. Không khí càng thêm nặng nề, làm người ta thở không nổi. Tô Huynh, tuy lời kế tiếp của ta có chút vô sĩ cùng ti tiện, nhưng nếu có thể, ta thật sự không muốn khai chiến với ngươi. Thiên yêu ma hoàng giống như nhịn không được, nâng đôi mắt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ảm đạm, ngươi, có thể. Ở đây thoái nhượng ẩn nhẫn. Một lần hay không? Ta cũng không ngờ, sự việc sẽ phát sinh đến bực này. Thanh âm càng lúc càng yếu, thân thể yếu điệu của nàng cũng run nhẹ nhẹ, rõ ràng đang khống chế cảm xúc kích động xung đột kia trong lòng. Ngươi vì tính mạng cả tông môn, lựa chọn làm như vậy, ta có thể không trách ngươi, nhưng ngươi khuyên ta như vậy, không khỏi làm ta lạnh lòng. Giọng điệu Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo, ngươi nên rõ, Tô Mỗ xưa nay không kiêng kỵ loại uy hiếp này, lại càng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng ngươi lại khuyên ta như vậy, nói thật, ta rất thất vọng. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Yêu Ma Hoàng chợt tái nhợt, nàng cắn chặt bờ môi đỏ mọng, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, để Lục Ngục Chủ thu hết đáy mắt tất cả cái này, không khỏi khẽ lắc đầu, nói, một khi đã như vậy, trực tiếp khai chiến là được, Thiên Yêu đạo hữu, mời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Yêu Ma Hoàng. Khuôn mặt Thiên Yêu Ma Hoàng biến ảo một trận. Hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đệ Lục Ngục Chủ, nói từng chữ một, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng, nếu không, ta dù Liều Tông Môn bị diệt, cũng phải mang các ngươi bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Đệ Lục Ngục Chủ không chút dao động, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta từng lấy đạo tâm thề, tự nhiên sẽ không lật lọng ở chuyện cỡ này. Thiên Yêu Ma Hoàng xoay mặt hướng về Tô Dịch, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh diễm tuyệt tục kia đã tràn đầy kiên quyết. Nàng thấp giọng nói, Tô Huynh, mặc kệ hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không quản ngươi đối với ta là thất vọng cỡ nào, hôm nay, ta sẽ dùng hết biện pháp giữ cho ngươi một mạng. Chương 2435, Ngốc, 1, Ken. Trong bàn tay Tô Dịch, Tam Thốn Thiên Tâm hiện ra, kiếm ngân mênh mang, kích động thập phương. Không cần nói lời thừa, động thủ đi. Tô Dịch áo bào tung bay, bóng người cao ráo lặng yên hiện ra một đạo kiếm ý sắc bén, xộc thẳng lên trời, quấy nhiễu gió mây. Toàn trường xôn xao một phen. Đệ Lục Ngục Chủ và các cường giả cửu thiên các phía sau hắn đều không khỏi nheo mắt. Kiếm ý thật mạnh. Mà nhìn thấy một màn này, Thiên Yêu Ma Hoàng mím môi, cuối cùng lặng lẽ thở dài, Tô Huynh, đắc tội. Nàng giơ lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vung lên. Âm. Nhất thời, mảng thiên địa này nổ vang. Trong khu vực xung quanh lấy Trảm Ngô Đài làm trung tâm, đột nhiên phát ra dao động cấm trận ngập trời, ánh lửa như thần hỏa lấp lánh, bao phủ không gian. Trấn phái cấm trận của Cực Lạc Ma Thổ, ở lúc này bị một đám lão quái vật lấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão Mặc Dư cầm đầu toàn lực mở ra. Cấm trận nổ vang, ánh lửa chiếu rọi bầu trời, mang Trảm Ngô Đài hoàn toàn phong tỏa cùng che phủ. Trận này tràn ngập ra lực lượng cấm chế, hiển hóa thành vô số lôi điện màu máu sáng lóa chói mắt, khí tức hủy diệt kinh động thế gian. Ngoài ra, càng có tiếng thần ma gào trống vang vọng, có cảnh tượng nhật nguyệt tinh tú tan vỡ chìm nổi, nghiễm nhiên phát họa thành một cảnh tượng như tận thế. Lục Thiên Đoạn Thế Trận. Tòa trấn phái cấm trận này của Cực Lạc Ma Thổ, được coi là tuyệt thế sát trận đỉnh cấp nhất đại hoang, đủ có thể vây khốn tồn tại hoàng cực cảnh. Mà lúc này, theo trận này bị toàn lực vận chuyển, Tô Dịch đặt mình trên Trảm Ngô Đài cũng trực tiếp bị nhốt trong đó. Âm âm. Trời đất trung chuyển, sấm sét giận dữ cuồn cuộn. Lửa thần màu máu đang xen, trực tiếp giống như muốn hoàn toàn luyện hóa mãn thiên địa này. Uy năng trận này, quả thực có thể xưng là khủng bố. Con ngươi đệ Lục Ngục Chủ co lại, rõ ràng cũng chấn động, quả thực rất lợi hại, ta thật sự không ngờ, ở huyền hoàng tinh giới sớm đã trở thành tinh khư cựu thổ này. Còn có thể nhìn thấy tuyệt thế sát trận bực này. Một vị hình giả của cửu thiên các động dung. Hắn cùng hình giả, ngục tốt khác đều cảm nhận được, dù đổi làm bọn họ bị trận này vây khốn, cũng nhất định không chống đỡ được bao lâu. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện không thích hợp, Tô Dịch bị nhốt ở trong cấm trận, tình cảnh nhìn như hung hiểm, nhưng mỗi một lần đều có thể ở trong đường tơ kẻ tóc tránh đi công kích trí mạng. Kẻ này không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ. Một ít ngục tốt hít ngược khí lạnh. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, cấm trận kia uy năng khủng bố ngập trời, như một lồng giam luyện ngục, bị nhốt trong đó, tuyệt đối là chạy không thể chạy, tránh không thể tránh, sẽ ngay lập tức gặp đánh giết trí mạng. Nhưng Tô Dịch lại hiển lộ ra thủ đoạn cực kỳ không thể tưởng tượng, mỗi một lần đều giống như có thể quan sát trước các công kích trí mạng kia, cũng né tránh trước một bước. Cho dù lúc không tránh thoát, cũng có thể vung kiếm phá ra một đường sinh cơ. Cho người ta cảm giác, giống như hắn có thể biết trước, thấy rõ biến hóa nhỏ bé nhất của tòa tuyệt thế sát trận kia. Đừng quên, hắn chính là Tô Huyền Quân, trước đó không lâu từng một mình sang bằng Thiên Võ Thần Sơn, tiêu diệt Huyền Quân Minh, dù là lực lượng Hòa Tâm Trai cũng đều bị dọa lui. Giống như nhân vật bực này, không phải dễ giết như vậy. Một vị hình giả trầm giọng mở miệng. Lời tuy nói như vậy, vẻ mặt hắn lại kinh nghi bất định, không thể bình tĩnh. Sát trận hiếm có trên đời có thể vây khốn hoàng cực cảnh, lại không thể làm gì được Tô Huyền Quân hôm nay vừa mới đặt chân huyền u cảnh, điều này ai có thể không chấn động. Thiên yêu đạo hữu, ngươi giải thích cho ta một chút, vì sao Tô Huyền Quân có thể thấy rõ huyền bí của trận này? Chợt, Đệ Lục Ngục Chủ ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía thiên yêu ma hoàng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng như đá mang theo một mảng lạnh lẽo. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia của thiên yêu ma hoàng biến ảo không ngừng, lặng lẽ than thở nói, ta sớm đã nói với ngươi, thời điểm kiếp trước, Tô Huyền Quân từng lẻ loi một mình xông vào cực lạc ma thổ ta. Hắn cũng là một cường giả duy nhất còn sống từ trong lục thiên đoạn thế trận đi ra trong năm tháng đã qua, chuyện này từng dẫn phát thiên hạ chấn động, người đời đều biết. Dừng một chút, đôi mắt sáng của thiên yêu ma hoàng nhìn về phía Đệ Lục Ngục Chủ, lạnh lùng nói, hơn nữa, ở trước khi ra tay, ta đã từng nhắc nhở ngươi. Bằng vào trận này, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn Tô Huyền Quân, nếu muốn bằng vào trận này tiêu diệt hắn, không khác si tâm vọng tưởng. Đệ Lục Ngục Chủ nhất thời trầm mặc. Hắn không thể phản bác, bởi vì chính như Thiên Yêu Ma Hoàng nói, tình huống này đối phương từng sớm nhắc nhở, chỉ cần vây khốn hắn đã đủ, theo thời gian chuyển dời, tu vi của hắn nhất định sẽ bị chậm rãi tiêu hao, thẳng đến lúc dầu hết đèn tắt. Ánh mắt Đệ Lục Ngục Chủ lóe lên, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức liền có thể bắt giữ Tô Huyền Quân hắn. Mới nói tới đây, đại trận nơi xa chợt nổ vang, hào quang dữ dội. Mọi người đều giật mình nhìn thấy, bóng người Tô Dịch vậy mà phá tan tầng tầng ngăn cản, ý đồ phá trận mà ra. Giờ phút này, còn không chờ Đệ Lục Ngục Chủ mở miệng, thiên yêu ma hoàng đã biến sắc, thanh âm truyền khắp toàn trường, Mặc Dư, toàn lực ra tay, không thể giữ lại nữa. Vâng. Nơi xa, một đám lão quái vật bọn Mặc Dư phụ trách vận chuyển cấm trận đồng loạt nhận lệnh. Chương 2436, ngốc, 2, nhất thời, uy năng đại trận chợt tăng vọt một mảng lớn. Mà ở trong đại trận, thế phá vây của Tô Dịch chịu cản trở, bị áp bách không thể không tránh lui, một lần nữa lâm vào trong tình cảnh bị nhốt, điều này làm người cửu thiên các đều âm thầm thở phào. Lực lượng của trận này quả thực lợi hại, đặt ở sâu trong tinh không. Có lẽ không thể so với các sát trận cấp giới vương kia, nhưng cũng đã có thể xưng là đứng đầu rồi. Có người cảm khái. Lần này có thiên yêu đại nhân cùng một nhóm đạo hữu cực lạc ma thổ giúp, lo gì không thu thập được Tô Huyền Quân này. Có người lộ ra vẻ mặt phấn chấn, khi nói chuyện, còn khen tặng nhìn thiên yêu ma hoàng một cái, dù là Để Lục Ngục Chủ vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều, nói, chờ sau khi xong việc. Ta sẽ lập tức giải trừ bí chú cấm ấn trên thân tất cả mọi người cực lạc ma thổ các ngươi, ngoài ra, chính như ta lúc trước hứa hẹn, sẽ mang bí pháp tu luyện đăng thiên tam cảnh tặng cho đạo hữu. Dừng một chút, ánh mắt hắn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đủ để kinh diễm thiên hạ kia của thiên yêu ma hoàng, nghiêm túc nói, hơn nữa, đợi lúc chúng ta quay về sâu trong tinh không, nếu đạo hữu bằng lòng, ta có thể làm người dẫn tiến, trải đường cho đạo hữu tiến vào cửu thiên các tu hành. Tin tưởng lấy tài tình cùng nội tình của đạo hữu, chắc chắn được ba vị thiên tế tự đại nhân coi trọng, có lẽ không cần bao lâu, liền có thể đảm nhiệm chức vụ ngục chủ như ta. Đoạn lời này vừa nói ra, các hình giả cùng ngục tốt kia đều hâm mộ không thôi. Có thể đảm nhiệm ngục chủ cửu thiên các, đặt ở sâu trong tinh không cũng tính là một đại nhân vật. Lại thấy thiên yêu ma hoàng vẻ mặt ảm đạm, thấp giọng nói, nếu có thể, ta chỉ hy vọng ở lúc cuối cùng. Đạo hữu có thể cho Tô Huyền Quân một cái đường sống. Để Lục Ngục Chủ nhíu mày. Nhưng cuối cùng, hắn gật gật đầu, nói, chỉ cần đạt được thứ ta muốn, tự sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của đạo hữu, nhưng ngay lúc này, trong cấm trận lại lần nữa xảy ra biến số. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí tung hoành, Tô Dịch trong cái phất tay, vậy mà lại ở trên trảm ngô đài tạo ra một màn hào quang kiếm khí phạm vi cả trượng, mặc cho uy năng cấm trận đánh giết, đều không thể lay động màn hào quang kiếm khí kia. Mà Tô Dịch đặt mình trong đó, như đá ngầm bờ biển, mặc cho sóng dữ điên cuồng cuốn tới, lại không thương tổn được hắn mảy may. Cái này, các cường giả cửu thiên các kia đều kinh ngạc, trợn mắt cứng lưỡi, hắn. Hắn thế mà lại đánh cắp lực lượng chính đại sắc lệnh ẩn chứa trong trảm ngô đài, lấy cái này dựng kết giới, đối kháng lục thiên đoạn thế trận đánh giết. Thiên yêu ma hoàng cũng trợn to đôi mắt sáng, giống như khó có thể tin. Để Lục Ngục Chủ nhíu mày, nói. Cái này có phải ý nghĩa, muốn bằng vào cấm trận tiêu hao thể lực của hắn đã không có khả năng nữa hay không? Đạo hữu cũng rõ, trảm ngô đài chính là tổ sư phái ta tự tay bố trí, bên trong ẩn chứa hình vẽ ma văn đại đạo cổ xưa nhất, lấy lực lượng lục thiên đoạn thế trận, cũng đừng mơ phá hư Trảm Ngô Đài, như vậy, tự nhiên liền không làm gì được Tô Huyền Quân nữa. Thiên Yêu Ma Hoàng giọng trầm thấp, khuôn mặt biến ảo. Để Lục Ngục Chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh như băng, nhìn chầm chầm Thiên Yêu Ma Hoàng, nói, đã như thế, mời đạo hữu tự mình ra tay, đánh vào đại trận, hàng phục Tô Huyền Quân. Thân thể yêu kiều của Thiên Yêu Ma Hoàng cứng đờ, đôi mắt nổi lên sự giận dữ, nói, phối hợp Cửu Thiên các bọn ngươi vây Tô Huyền Quân ở đây, đã làm ta thống khổ vạn phần, bây giờ ngươi lại còn muốn bảo ta đi giết Tô Huyền Quân, không khỏi khinh người quá đáng lắm rồi. Để Lục Ngục Chủ vẻ mặt bình tĩnh, nói, vì tính mạng mọi người trên dưới Cực Lạc Ma Thổ các ngươi, còn xin đạo hữu đừng từ chối. Lời nói bình thản, lại thể hiện hết ý uy hiếp, Thiên Yêu Ma Hoàng tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp xanh mét, hàm răng cũng sắp nghiến vỡ, đuôi lông mày cũng mơ hồ mang theo một chút điên cuồng. Thần thái nổi giận muốn điên kia, khiến trong lòng các cường giả Cửu Thiên các này đều chấn động. Chỉ thấy Thiên Yêu Ma Hoàng nói từng chữ một, ép ta nóng lên, cho dù Cực Lạc Ma Thổ bị diệt, ta cũng có thể không để ý, ngươi thực muốn thử chút. Thanh âm lạnh lạnh, sát ý ngút trời, chiếc váy đỏ của nàng cũng đang tung bay, khuôn mặt xinh đẹp đủ để kinh diễm chúng sinh tràn đầy lạnh lùng độc ác. Các cường giả Cửu Thiên các kia đều đồng loạt biến sắc. Một vị tồn tại hoàng cực cảnh nếu không để ý tất cả liều mạng, hậu quả đó không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Đệ Lục Ngục Chủ. Đệ Lục Ngục Chủ trầm mặc một lát, cuối cùng nói, mà thôi, đạo hữu đã không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, do ta tự mình đến là được, hắn cũng lo lắng ép Thiên Yêu nóng lên, không để ý tất cả phản bội, đó không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Mang trận bàn điều động trận này giao cho ta một cái, ta tự mình đi gặp Tô Huyền Quân một chút. Đệ Lục Ngục Chủ làm ra quyết đoán. Thiên Yêu Ma Hoàng hít sâu một hơi, sát khí toàn thân lặng yên thu liễm, không nói một lời, vung tay ném cho Đệ Lục Ngục Chủ một cái trận bàn, một bộ dáng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đối với điều này, Đệ Lục Ngục Chủ cũng không để ý, sau khi tiếp nhận trận bàn, liền cất bước lao về phía cấm trận nơi xa. Chương 2437, Chân Tướng, 1, Đại Nhân, thế này quá mạo hiểm hay không? Một hình giả nhịn không được mở miệng. Bóng người Đệ Lục Ngục Chủ khựng lại, cũng không quay đầu nói. Ta tin tưởng, Thiên Yêu đạo hữu tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng cả tông môn ra giỡn, các ngươi cứ ở đây chờ là được. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã lao vào trong cấm trận. Âm, cấm trận uy năng khủng bố, nhưng Đệ Lục Ngục Chủ cầm trận bàn, lại không chịu ảnh hưởng, vừa tiến vào đại trận, liền đi lên Trảm Ngô Đài, lao về phía chỗ Tô Dịch. Tô Huyền Quân, ngươi nói ta nếu phá đi tòa kết giới kiếm khí kia, bằng đạo hạnh của ngươi, lại có thể ở trong tòa sát trận này chống đỡ bao lâu? Đệ Lục Ngục Chủ mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi lạnh nhạt khiếp người. Trong kết giới kiếm khí phạm vi một trượng, Tô Dịch nhìn Đệ Lục Ngục Chủ tới gần, trên mặt lại lộ ra một tia thương hại, nói, ta tuy không thích âm mưu quỷ kế bực này, nhưng nhìn ngươi bị nữ ma đầu kia lừa, ngu ngốc chui đầu vô lưới, thực sự. Nhìn không được muốn cười nha, nói xong lời cuối cùng, khóe môi hắn nhếch lên, đã nhịn không được cười lên. Con ngươi Đệ Lục Ngục Chủ chợt co rút lại. Mắt bẫy rồi, hắn quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía ngoài đại trận, chỉ thấy Thiên Yêu Ma Hoàng yểu điệu đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm hướng về hắn phất phất tay, miệng nhã hương, ngốc. Lúc trước, nàng còn thần thái thê thê thảm thảm, thở dài thở ngắn, ảm đạm đau lòng, thậm chí bởi vì không muốn đối với Tô Dịch ra tay mà nổi trận lôi đình, muốn ngọc đá cùng vỡ, nhưng nàng lúc này lại cười tươi như hoa, trên dung mạo tuyệt đẹp như thiếu nữ kia. Mắt đẹp lấp lánh, nụ cười sáng lạng, khóe môi đỏ mọng nhếch lên, tràn đầy đắc ý, thần thái chuyển biến cực nhanh, khiến Đệ Lục Ngục Chủ thiếu chút nữa cũng không dám tin vào mắt mình, khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt kia cũng không khỏi hơi biến sắc. Mà khi thấy một màn này, ba vị hình giả cùng năm vị ngục tốt kia cũng đều như bị sét đánh, chợt ý thức được không thích hợp, ai cũng biến sắc hẳn. Nữ ma đầu chết tiệt này, chẳng lẽ trước đó vẫn luôn diễn trò? Biến cố đột nhiên xảy ra này, làm Đệ Lục Ngục Chủ và các cường giả Cửu Thiên các kia đều có cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng, khó có thể tin. Tô Dịch vung tay áo bào. Kết giới kiếm khí bao phủ quanh bóng người tiêu tán. Ngươi nếu có thể từ trận này còn sống đi ra, ta trái lại không ngại tự tay tiễn ngươi lên đường. Tô Dịch liếc Đệ Lục Ngục Chủ một cái, theo dưới chân dẫm một cái, trên Trảm Ngô Đài hiện ra một hình ma văn tối nghĩa thần bí. Sau đó, bóng người Tô Dịch bỗng biến mất ở trong cấm trận. Ngay sau đó, hắn đã tới ngoài cấm trận. Ra vào không bị ngăn trở, hơn hẳn lững thững sân vắng. Khi thấy một màn này, Đệ Lục Ngục Chủ hoàn toàn ý thức được, mình mắc bẫy rồi. Từ đầu đến cuối, Tô Huyền Quân này luôn phối hợp Thiên Yêu Ma Hoàng diễn trò. Tô Đại Nhân, lúc trước đắc tội nhiều, mong ngài thứ lỗi. Mặc Dư vẫn luôn chủ trì cấm trận vội vàng ôm quyền mở miệng. Lúc trước đơn giản là chơi đùa với tổ sư các ngươi, bây giờ, liền xem năng lực của các ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói. Mặc Dư nhếch miệng cười, nói, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, hầu hạ thật tốt vị ngục chủ đại nhân đến từ Cửu Thiên Các này. Nói xong, lão xoay người nhìn về phía các lão quái vật cực lạc ma thổ kia, quát to, mọi người tăng thêm sức lực, chớ để Tô Đại Nhân thất vọng. Vâng. Mọi người ầm ầm đồng ý, nhất thời, cấm trận nổ vang, lực lượng hủy diệt sát phạt khủng bố, đều hướng về Đệ Lục Ngục Chủ đánh tới. So sánh với lúc trước, rõ ràng lại mạnh hơn một đoạn. Không thể nghi ngờ, lúc trước đám người Mặc Dư căn bản chưa từng toàn lực ra tay. Đệ Lục Ngục Chủ cũng phát hiện một điểm này, khuôn mặt lạnh cứng như đá kia của hắn cũng không khỏi hiện lên một sự âm trầm. Hơn nữa, hắn phát hiện trận bàn trong tay đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, không có tác dụng nữa. Điều này làm trong lòng Đệ Lục Ngục Chủ cũng không khỏi dâng lên cơn tức cùng sát khí không ức chế được. Âm. Lực lượng cấm trận đánh tới, lửa thần hừng hực, lôi điện đan xen. Đệ Lục Ngục Chủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, quanh thân hắn nở rộ ra đạo quang lạnh thấu xương ngập trời, ngay lập tức ra tay, cứng đối cứng với lực lượng cấm trận. Cùng lúc đó, Đệ Lục Ngục Chủ lạnh như băng lên tiếng, Thiên Yêu, tính mạng mọi người cực lạc ma thổ các ngươi đều nắm giữ ở trong tay ta, ngươi làm như vậy, không lo lắng tông môn bị diệt. Thiên Yêu Ma Hoàng bật cười, nói, thật sự là quả dương ngốc, ta đã dám làm như thế, lại nào sẽ lo lắng những thứ này. Nàng tỏ ra rất đắc ý, đôi mắt đẹp cũng công thành trăng non, sáng lấp lánh. Không có khả năng, lực lượng sát sinh cấm chú của phái ta, chỉ có đại nhân vật cấp bậc ngục chủ của phái ta mới có thể nắm giữ. Dù ở sâu trong tinh không, cũng không ai có thể bài trừ. Một hình giả chấn động giận dữ lên tiếng. Người khác bên cạnh hắn cũng đều xôn xao, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, biến cố như vậy, rõ ràng làm bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận. Thiên Yêu Ma Hoàng liếc bọn họ một cái, nói, tin hay không, không quan trọng, quan trọng là. Các ngươi không cảm thấy mình bây giờ rất chướng mắt, một câu nhẹ tên, khiến ba vị hình giả cùng năm vị ngục tốt kia đều cứng ngắc cả người. Hoàn toàn biến sắc. Chương 2438, chân tướng, 2, trước mắt, Đệ Lục Ngục Chủ trúng kế, bị nhốt trong lục thiên đoạn thế trận, mà chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ những người này, cho dù nắm giữ thiên kỳ pháp tắc, nhưng lại có thể nào là đối thủ của một vị tồn tại hoàng cực cảnh. Ngươi có biết hậu quả làm như vậy không? Một hình giả lớn tiếng mở miệng, tiến hành uy hiếp, Thiên Yêu Ma Hoàng biểu bờ môi đỏ mọng, không bận tâm nói, ta biết. Bọn ngươi đến từ Cửu Thiên Các, cũng biết Cửu Thiên Các bọn ngươi ở sâu trong tinh không rất lợi hại, trừ những uy hiếp này, còn có cái khác không? Đám cường giả Cửu Thiên Các kia đều nghẹn lời. Đã không có lời nào để nói, thì đi chết đi. Tiếng Thiên Yêu Ma Hoàng còn đang quanh quẩn, đã không chút do dự ra tay. Âm. Thần quang bộc phát, sấm sét như đao, ầm ầm thổi quét ra. Lúc trước, Thiên Yêu Ma Hoàng rõ ràng nghẹn đầy bụng cơn tức, vừa ra tay. Liền vận dụng toàn lực, thi triển ra thần uy, che cả bầu trời, mang đám cường giả Cửu Thiên Các kia bao phủ toàn bộ trong đó. Ba vị hình giả cùng năm vị ngục tốt này, đều là tinh nhuệ Cửu Thiên Các, đặt ở thiên hạ đại hoang, đều có thể tung hoành vô địch ở trong cảnh giới của mình. Nhất là ba vị hình giả kia, đều ở cấp bậc huyền u cảnh, nắm giữ thiên kỳ pháp tắc, đủ có thể vượt cảnh giới đi chém giết với nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc. Đối thủ của bọn họ giờ phút này là tổ sư cực lạc ma thổ, là ma tổ thiên hạ ma môn công nhận, càng là tồn tại hoàng cực cảnh đứng trong hàng ngũ cao nhất thiên hạ đại hoang. Chỉ trong mấy cái chớp mắt mà thôi, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, máu bắn tung tóe trên không, đám cường giả Cửu Thiên Các kia đều bị tiêu diệt hết. Làm xong tất cả cái này, Thiên Yêu Ma Hoàng như trút được cơn giận, lẩm bẩm, thực cho rằng đến từ sâu trong tinh không thì có thể ở địa bàn cực lạc ma thổ của ta tác oai tác quái. Lão nương nhịn các ngươi lâu lắm rồi. Khi nói chuyện, mắt thấy Tô Dịch đi tới, Thiên Yêu Ma Hoàng nhất thời lộ ra một nụ cười quyến rũ say lòng người, nghênh đón, Tô Huynh, ngươi cũng thấy rồi, dựa theo mưu kế của ta, không cần tốn nhiều sức có thể vây khốn Đệ Lục Ngục Chủ này, căn bản không cần liều mạng với bọn họ. Tô Tô Dịch xách ghế mây ra, ngồi ở nơi đó, nhìn chiến đấu xảy ra ở trong cấm trận nơi xa, thuận miệng nói, con hát trên sân khấu kịch, cũng không có kỹ năng diễn cao như ngươi, lúc trước, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra, ngươi rốt cuộc là đứng về một bên nào. Thiên yêu ma hoàng yểu điệu đứng ở một bên của Tô Dịch, nụ cười ngọt ngào, nói, ta nha, cả đời đều là ở Tô huynh ngươi bên này, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Tô Dịch bật cười, nói, nhưng dựa theo kế hoạch của ngươi lúc trước, không phải là như thế. Lúc trước ở trên đường đến cực lạc ma thổ, thiên yêu ma hoàng đã định ra sẵn chi tiết lần hành động này. Nhưng khi trận sát cục này thật sự trình diễn, Tô Dịch mới phát hiện, cùng chi tiết hành động lúc ban đầu có sai khác, khác biệt lớn nhất chính là, nữ ma đầu này thế mà lại mang mình làm mồi, vây ở trên cảm ngô đài. Thiên yêu ma hoàng cười hì hì nói, Tô huynh, chúng ta người trong nhà không nói lời hai nhà, trảm ngô đài đâu có thể nào vây khốn ngươi nhân vật bực này. Nói xong, nàng kiên nhẫn giải thích, cho rằng nếu không như vậy, rất khó để đệ lục ngục chủ mắc câu. Hơn nữa, còn muốn tránh cho lúc đại chiến bùng nổ, lan đến đệ tử khác của cực lạc ma thổ, chỉ có thể lựa chọn ra tay ở trên trảm ngô đài. Mà muốn để đệ lục ngục chủ ngoan ngoãn tiến vào lục thiên đoạn thế trận, chơi trò bắt ba ba trong rọ, chỉ có thể lấy Tô Dịch làm mồi. Ngoài ra, ta lúc trước sở dĩ chưa nói cho ngươi những thứ này, cũng là không nghĩ tới, đệ lục ngục chủ kia cực kỳ cảnh giác, phát hiện sự việc có chút kỳ quái, hoài nghi ta đưa hắn tới trảm ngô đài có vấn đề, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thay đổi một ít sách lược. Thiên yêu ma hoàng nói xong, nhìn không được lại cười lên, may mắn, kế hoạch cũng coi như hữu kinh vô hiểm thành công, kế tiếp, hai ta ở đây xem kịch là được. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn hiểu bản tính nữ ma đầu này, cho dù nàng tính tình hay thay đổi, thủ đoạn đủ loại, nhưng so sánh với đám nhân vật cửu thiên các kia, mình mới càng làm nữ ma đầu này tin cậy hơn. Lúc này, thiên yêu ma hoàng thu lại nụ cười, nhẹ nhàng nói, Tô huynh, ta lần này đã bất chấp mọi giá, mà tính mạng mọi người trên dưới cực lạc ma thổ ta, hôm nay đều nắm ở trong tay ngươi, nếu ngay cả ngươi cũng không cách nào giúp bọn họ giải trừ lực lượng sát sinh cấm chú kia của cửu thiên các, cực lạc ma thổ ta thật sự xong rồi. Yên tâm, không quá hai năm, vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Tô Dịch thuận miệng nói, sớm từ lúc ở U Minh, Minh Vương từng nói, trong hai năm có thể từ thành Uổng Tử thoát vây, đến lúc đó sẽ đến Đại Hoang tìm mình. Mà Minh Vương sớm ở rất lâu trước kia, là đệ thất ngục chủ của cửu thiên các. Sát sinh cấm chú này có lẽ đủ làm người khác bó tay không có cách, nhưng đối với Minh Vương mà nói, tự nhiên tuyệt đối không phải việc khó. Lúc hai người nói chuyện với nhau, trong cấm trận nơi xa, đệ lục ngục chủ đang anh dũng chinh chiến, thực lực của người này quả thực rất khủng bố, tu vi huyền hợp cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng lại hiển lộ ra chiến lực cực kỳ nghịch thiên. Chương 2439, mơ hồ, một, uy năng của lục thiên đoạn thế trận kia mạnh cỡ nào, đủ có thể vây khốn nhân vật hoàng cực cảnh, nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa thể hoàn toàn áp chế đệ lục ngục chủ. Kẻ này quả nhiên so với trong dự đoán của ta còn đáng sợ hơn một chút. Thiên yêu ma hoàng khẽ nói, trên mặt hiện lên một mảng ngưng trọng, đệ lục ngục chủ triển lộ ra đạo hạnh cùng bí thuật, đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Cho dù hắn bây giờ bị chèn ép rất chật vật, hơn nữa trên người đã bị thương nhúng máu, nhưng hắn thế mà càng chèn ép càng dũng mãnh, tinh khí thần như thần sơn nguy nga, chưa từng bị thật sự lay động. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, kẻ này cùng vị tiểu thư họa tâm trai kia cảnh giới giống nhau, ngay cả chiến lực cũng không chênh lệch bao nhiêu, quả thực rất mạnh. Trừ những thứ này, hắn còn nắm giữ không ít con bài chưa lật lợi hại, hơn nữa đến nay còn chưa từng vận dụng một thanh đạo kiếm tên linh tẩn đó của hắn, đây mới là điều làm ta kiên kỵ nhất. Thiên yêu ma hoàng chớp đôi mắt đẹp, nói, mà đây, chính là nguyên nhân ta lần này vì sao phải vận dụng mưu kế, hoàn toàn không đáng đi chính diện cứng đối cứng với loại nguy hiểm này. Nhưng theo ý ta, chỉ dựa vào lục thiên đoạn thế trận này, sợ là rất khó vây giết người này. Tô Dịch trầm ngâm. Quả nhiên, chỉ nửa khắc đồng hồ sau, tự như ý thức được tiếp tục như vậy, không những không thể giết ra khỏi vòng vây, ngược lại sẽ bị tiêu hao quá nhiều lực lượng, để lục ngục chủ kia trực tiếp vận dụng con bài chưa lật. Ken. Một tiếng kiếm ngân dày nặng chấn nhiếp tâm phách người ta vang vọng. Ở lòng bàn tay để lục ngục chủ hiện ra một thanh đạo kiếm dài 4 thước, rộng bằng 4 ngón tay, cả vật thể thuần màu đen, lưỡi kiếm cùng dày phong cách cổ xưa. Chỗ chui kiếm khắc một hình vẽ con mắt màu vàng thần bí. Chính là thanh kiếm đó. Đôi mắt đẹp của thiên yêu ma hoàng chợt co lại, nàng từ rất sớm đã nói cho Tô Dịch, một thanh đạo kiếm kia trong tay Đệ Lục Ngục Chủ, từng khiến nàng dựng cả lông tóc, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Mà lúc này, kiếm này đã ngang trời xuất thế. Trên ghế mây, Tô Dịch nheo mắt lại, nhưng còn không đợi hắn nghiêm túc đánh giá, liền thấy Đệ Lục Ngục Chủ tung người lên, vung kiếm giận dữ chém xuống. Một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như một dải cầu vòng màu vàng lấp lánh hừng hực cắt qua bầu trời, chiếu rọi cửu thiên, uy động thập phương. Âm. Khi kiếm này chém xuống, Lục Thiên Đoạn Thế Trận chợt nổ vang kịch liệt chấn động, vô số cấm trận bí văn sụp đổ, thế mà bị một kiếm này cứng rắn bổ ra một vết nứt nhìn ghê người. Tiếng kinh hô vang lên, một đám lão quái vật bọn mặt dư nắm giữ trận này đều biến sắc, chịu chấn động đáng sợ, bóng người lão đảo rút lui, rất chật vật. Trong khói bụi tràn ngập, một bóng người gầy gò toàn thân tràn ngập sát khí ngập trời, từ trong vết nứt đại trận bay vút ra. Ở trong tay hắn, đạo kiếm vang len keng, thanh âm chấn động cửu thiên, ánh vàng rực rỡ, như cơn mưa ánh sáng tung bay từ trên lưỡi kiếm buông xuống. Chính là Đệ Lục Ngục Chủ. Mọi người đều biến sắc, Lục Thiên Đoạn Thế Trận đặt ở Đại Hoang, cũng là tuyệt thế sát trận đỉnh cấp nhất. Nhưng lúc này, lại bị Đệ Lục Ngục Chủ một kiếm phá ra một vết nứt. Thanh kiếm này quả nhiên có cổ quái. Tô Dịch vương người đứng dậy, thu hồi ghế mây. Nhìn tình trạng bây giờ của hắn, tu vi rõ ràng chưa từng bị tiêu hao quá nhiều, bị thương cũng chưa nói là nghiêm trọng, ngược lại trải qua trận này chèn ép, làm tinh khí thần của hắn được rèn luyện, một thân khí cơ đã kéo lên tới tiêu chuẩn đỉnh phong, Thiên Yêu Ma Hoàng nhíu mày. Đệ Lục Ngục Chủ khó giải quyết, vẫn vượt qua nạn trước đó đánh giá. Thiên Yêu, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi lại cứng đầu cố chấp, thực cho rằng liên thủ cùng Tô Huyền Quân, thì có thể mọi việc đều thuận lợi. Nơi xa, Đệ Lục Ngục Chủ sải bước đi đến. Hắn tóc tai bù xù, trên người bị thương nhúng máu, nhưng khí thế lại rung chuyển trời đất, một đôi mắt dâng trào sát khí không chút nào che giấu. Ở trong tay hắn, Linh Tẩn Đạo kiếm rực rỡ như thần kim đúc thành, thần quang bốc hơi, kiếm ngân như thủy triều, làm nổi bật uy thế của hắn càng thêm khiếp người. Hơi thở Thiên Yêu Ma Hoàng cứng lại, nhưng không phải bị uy thế Đệ Lục Ngục Chủ kinh động, mà là một thanh Linh Tẩn Đạo kiếm kia tràn ngập một luồng kiếm khí cực đoan cấm kỵ, làm nàng một lần nữa cảm nhận được loại uy hiếp như trí mạng kia. Nhưng ánh mắt Tô Dịch lại nổi lên một tia biểu cảm lạ không dễ phát hiện, nói, ta tới thu thập kẻ này, ngươi đừng nhúng tay. Nói xong, hắn cất bước đi ra, Tam Thốn Thiên Tâm lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây vẫn là đối thủ đầu tiên hắn gặp sau khi đặt chân Huyền U Cảnh, cũng là một kẻ địch có thể nói đáng sợ. Chẳng qua, đây cũng chính là điều Tô Dịch vui vẻ nhìn thấy. Nếu đối thủ quá yếu, hắn cũng lười nhìn lấy một cái, giao cho Thiên Yêu Ma Hoàng thu thập là được. Ngoài ra, khí tức một thanh Linh Tẩn kiếm kia trong tay người này cực kỳ đặc thù cùng cấm kỵ, cũng đã dẫn tới Tô Dịch chú ý. Hôm nay, không chỉ Tô Huyền Quân ngươi cùng Thiên Yêu sẽ chết, toàn bộ Cực Lạc Ma Thổ đều phải chôn cùng với các ngươi. Thanh âm lạnh nhạt tàn khốc còn đang quanh quẩn, Đệ Lục Ngục Chủ đã vung kiếm đánh tới. Chương 2440, Mơ Hồ, 2, âm, Linh Tẩn kiếm chém ra, trực tiếp giống như một cầu vòng vàng chiếu sáng thế gian hiện ra, đảo loạn càn khôn, nghiền nát hư không, tràn ngập một luồng uy thế như không đâu không phá. Tô Dịch không tránh không né, lao lên nghênh đón. Tam Thốn Thiên Tâm giơ lên, cứng đối cứng với đối phương. Keng. Tiếng nổ chói tai, chấn động thiên địa. Lực lượng kiếm khí như hủy thiên diệt địa từ giữa lưỡi kiếm của hai người bùng nổ, thổi quét ra, hư không nghìn trượng phụ cận chợt sụp đổ tan vỡ. Mà bóng người Tô Dịch thì bị chấn động lui hơn 10 trượng, Tam Thốn Thiên Tâm trong tay kịch liệt chấn động, khí huyết quay cuồng. Mặc dư cùng các lão quái vật Cực Lạc Ma Thổ kia đều hít ngược khí lạnh, Tô đại nhân tồn tại cường đại cỡ nào, vậy mà lại ở trong một kiếm bị đánh lui. Thanh kiếm đó, quả nhiên tràn đầy cổ quái. Trên mặt Thiên Yêu Ma Hoàng hiện lên vẻ ngưng trọng, trải qua trận chiến Thiên Võ Thần Sơn, thế gian bất luận kẻ nào đều không dám khinh thường sự cường đại của chuyển thế chi thân Tô Huyền Quân nữa. Nói không khoa trương, sớm từ lúc trận chiến Thiên Võ Thần Sơn, Tô Huyền Quân cũng đã có thể diệt nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ. Mà hôm nay, hắn đã trải qua đại kiếp cấm kỵ, đặt chân Huyền U Cảnh. Đạo hành sớm đã khác với trước đây, ngoài ra, Thiên Yêu Ma Hoàng còn rõ, thiên kỳ pháp tắc Đệ Lục Ngục Chủ nắm giữ, có lẽ vô cùng đáng sợ, đủ có thể khiến nhân vật hoàng cực cảnh như mình cỡ này cũng kiên kỵ một chút. Nhưng đặt ở trước mặt Tô Huyền Quân, lại căn bản chưa thể xưng là uy hiếp. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, để lục ngục chủ huyền hợp cảnh trung kỳ, lại trong một kiếm đánh lui Tô Huyền Quân. Điều này làm Thiên Yêu Ma Hoàng lập tức phán đoán ra, vấn đề xảy ra ở trên thân thanh linh tẩn kiếm kia trong tay đệ lục ngục chủ. Giết! Đệ lục ngục chủ căn bản không nói lời thừa, lao tới tấn công Tô Dịch. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, chưa từng tránh lui, chỉ có ở sâu trong đôi mắt, có chiến ý như lửa thiêu đốt dâng trào. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng trải qua chém giết một chọi một như vậy, hoặc là đối thủ quá yếu, hoặc là thời cơ không đủ. Điều này làm hắn ở lúc đối mặt đệ lục ngục chủ, cũng không khỏi cảm thấy một loại vui sướng lâu rồi không có, đúng như kỳ phùng địch thủ. Âm. Mãn thiên địa này rung chuyển, kiếm khí thông thiên triệt địa, nghiền nát không gian. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Mà đệ lục ngục chủ giờ phút này, cũng thể hiện cường thế vô cùng, đạo hạnh của hắn hơn xa Tô Dịch, ngay cả trình độ kiếm đạo cũng tương tự cực kỳ kinh người, lại thêm uy năng của linh tẩn kiếm trong tay. Làm hắn chém ra mỗi một kiếm, đều có thể đủ đi ganh đua dài ngắn với nhân vật hoàng cực cảnh. Ở dưới sát phạt cỡ này, Tô Dịch cũng nhiều lần bị đẩy lui. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa lùi bước từ đây, ngược lại càng kiềm kẹp càng dũng mãnh, cầm kiếm cứng đối cứng. Loại chém giết này cũng đặc biệt hung hiểm, từng chiêu cứng đối cứng, không có đường sống quay về, đều lấy trình độ kiếm đạo mạnh nhất cảo bản thân tranh phong. Keng. Keng. Keng. Tiếng lưỡi kiếm va chạm vang vọng thiên địa, dày đặc như nhịp trống, chấn vỡ hư không, khiến các lão quái vật đang xem cuộc chiến ở xa cũng nổ đom đóm mắt, hết hồn. Quyết đấu bực này, trực tiếp giống như hai vị kiếm tiên đang chém giết, đều thi triển uy năng kiếm đạo, động cái có thể thoải mái trấn áp chém giết nhân vật huyền hợp cảnh tầm thường. Chẳng qua, để lục ngục chủ rõ ràng chiếm cứ thế, thận trọng, không ngừng đánh tan thế công của Tô Dịch, cực kỳ bá đạo. Điều này làm mọi người đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Chỉ có Thiên Yêu Ma Hoàng như phát hiện cái gì, không khỏi lẩm bẩm, gã này, vậy mà lại đang lấy tên kia để mài kiếm. Một cảm xúc kinh ngạc nói không nên lời trào lên trong lòng. Là lúc nào rồi, Tô Huyền Quân gã này còn có tâm tư rèn luyện kiếm đạo. Chẳng qua, Thiên Yêu Ma Hoàng rất nhanh liền phát hiện, khí tức trên người Tô Dịch đang lặng yên biến hóa, trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm cô động. Toàn bộ tinh khí thần của hắn như lò lửa lớn, không ngừng rèn luyện đạo hạnh cùng trình độ kiếm đạo của mình, dẫn tới thế công của hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên cường thịnh. Dần dần, thế công của đệ lục ngục chủ bắt đầu bị trùng kích, khó lay động Tô Dịch giống lúc trước nữa. Loại biến hóa này, rõ ràng dẫn tới đệ lục ngục chủ cảnh giác, trên mặt không khỏi hiện lên một mảng ngưng trọng. Từ khi chiến đấu đến bây giờ, chưa thể hoàn toàn trấn áp Tô Dịch, đã làm hắn khó có thể bình tĩnh, mà bây giờ... Thấy khí cơ Tô Dịch biến hóa, càng làm hắn ý thức được có chút không ổn. Lập tức, hắn không chần chờ nữa, vận dụng sát chiêu. Âm, ở trong tay đệ lục ngục chủ, linh tẩn kiếm nở rộ ánh vàng ngập trời, một kiếm ý khủng bố tự như cấm kỵ kia bị đánh thức toàn bộ, phóng thích không chút giữ lại. Uy năng của linh tẩn kiếm, cũng theo đó lập tức tăng vọt đến trình độ không thể tưởng tượng. Không tốt. Lão quái vật như bọn Mặc Dư đều biến sắc. Nhận ra lúc trước đệ lục ngục chủ chính là bằng vào một kiếm ý có thể nói như cấm kỵ kia, một hơi phá vỡ lục thiên đoạn thế trận. Mà bây giờ, một đạo kiếm ý như cấm kỵ này lại lần nữa xuất hiện, hơi thở của Thiên Yêu Ma Hoàng cứng lại, da thịt đau đớn, một đôi mắt đẹp theo bản năng nheo lại. Lại là lực lượng cấm kỵ bực này.